tới cái phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị tụng cái phẩm này, quý vị có để ý có cái gì đặc biệt không? Hả? Đặc biệt là đại điểm nào, nói nghe coi. Lấy cái này ra. Có cái gì đặc biệt, con tính Mỹ. Phẩm Đề Bà Đạt Đa có những cái điểm đặc biệt quý vị cần để ý. Bây giờ cô Tích Mỹ thấy được cái điểm nào? Con thấy cái này sao? Sao mà ông Đề Bà Đạt Đa trước ổng là ông tiên, ông dạy chú Thích Ra cho Bức Vương đó. Mà sao đầu sau nữa cái ổng lại đi hại Bồ Tát, con biết cái gì đó. Cái điểm mà cô Tích tôi hỏi trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thứ 12 có cái gì đặc biệt thì cô Tính Mỹ cổ mới nói cổ có để ý là ông tiên trường thọ thời đó mà Đức Bổn Sư chúng ta là còn là một vị quốc dương. Vị quốc dương mới hỏi là ai có cái pháp đại thừa thì ta sẽ theo trọn đời hầu hạ. Thì tiền thân của Đề Bà Đạt Đa là một vị ông tiên mới đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy cho ông vua, là tiền thân của Đức Bổn Sư. Thì cổ thắc mắc hồi đó ổng đã dạy được kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho tiền thân Đức Phật, mà sau này tại sao ổng lại không thành Phật mà ổng đi phá Phật, lăn đá hại Phật, rồi làm Phật chảy máu, bị đòi địa ngục, có phải không quý vị? Đó là điểm, cảm ơn cô, đó là một điểm. Còn cái điểm nào nữa không? Ai để ý? Hả? Điểm gì nữa nói đi, tại vì những cái điểm nào quý vị thấy, tụng phải thấy lạ là tôi mới đem khai triển được. Đưa tay để cho hỏi thì tôi đã... Quý vị phải để ý chứ, chúng ta tụng á mà chúng ta không có hiểu là không có thể nào mà chúng ta đạt được công đức á. Thọ là phải trì nha. Cô thắc mắc cái gì viên khai, cô thấy điểm nào đặc biệt? Dạ, con thấy điểm đặc biệt là sau khi ngài Bà Đạt Đa bị đọa xuống địa ngục vô lượng kiếp về sau lại được thành Phật, là cái điểm đó cũng đặc biệt. Tại sao hồi xưa là dạy cái Diệu Pháp Liên Hoa cho Phật rồi phá Phật, rồi về sau này lại được thành Phật. Rồi thêm một điểm đặc biệt nữa là có cô Long Nữ 8 tuổi mà biến thành Phật một cách rất là nhanh, cúng dường ngọc cho Phật xong rồi biến thành Phật liền tức thời, làm cho ngài Xá Lợi Phất phải surprise luôn. Cảm ơn cô Viên Khai, tôi để highlight cho quý vị thấy cổ thắc mắc là ông Đề Bà Đạt Đa, phải không, đã là phá Phật. Hồi nãy cô Tiến Mỹ thì cô nói là ổng trước đó ổng là cái ông tiên, mà lúc Phật Thích Ca lúc đó là còn là ông vua, chưa có biết cái gì đạo hết á, rồi mới bỏ ngôi vua, rồi yêu cầu ai ở trong thế gian này mà có pháp đại thừa mà mau thành Phật á, dạy cho ta, thì ông tiên ông nói là ta còn pháp đại thừa. Mà quý vị coi trong cái phim hồi đó người Tàu họ đóng á, là bắt Đức Phật phải nằm xuống rồi cõng, rồi hồi xưa tôi nhớ là nhỏ tôi có coi cái phim đó, ai đang coi đó, rồi mới tiền cho cái pháp, rồi sau đó là tại sao ông còn phá Phật, rồi bây giờ ông đã phá Phật rồi, ông lăn đá rồi, ông giết Phật rồi, ông phá hoại tăng đoàn đủ thứ chuyện hết, mà tại sao vì Phật thọ ký ông sẽ thành Phật? Đó là cái điểm cô Viên Khai. Rồi cái thứ hai nữa, tại sao á là Đức Phật phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp tu hành, phải lục độ ba la mật, đúng không quý vị? Ngay cả cái ông Đại Ca Diếp bây giờ là ông là cái người đại đệ tử của Phật, và Phật nói ông phải cúng dường ba muôn ức Đức Phật đầy đủ hạnh Bồ Tát rồi ông mới thành Phật. Nguyên cả ngài Xá Lợi Phật, Phật cũng thọ ký tu rất là lâu, một kiệt liên lời phú lâu na ca chiên viên. Mà xong cái bà Long Nữ này do ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở cái nước rồng 8 tuổi à, mà chỉ nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa vậy đó mà thành Phật liền, biến ra cái trao châu. Là cái điểm đó là cổ thấy chính làm cho ngài Xá Lợi Phật cũng không tin. Con gái có năm cái điều chướng. Thứ nhất là không được làm chuyển luân thánh dương, thứ hai không làm điển thích, thứ ba không được làm đại phạm thiên dương, thứ tư không làm được làm ma dương, mà thứ năm không được làm Phật, thì làm sao mà lẽ vậy? Đó là những cái điểm của highlight. Là có một vài điểm nữa, ai để ý? Tại vì quý vị nói những cái điểm này cần highlight để tôi giảng ra đó. Cái điểm mà quý vị để ý, cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này, đời mặt pháp ai nghe tới cái phẩm này mà có lòng tin trong sạch, người đó sẽ không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, có không? Ủa, lạ quá, cái phẩm này tu mà quỷ sanh mà phải tu dữ dội dữ giới như đó, mà chỉ cần nghe cái phẩm này mà có cái lòng tin trong sạch. Lòng tin trong sạch nó khác với cái lòng tin mà u uế nha. Bây giờ trong này những đệ tử của thầy đến với thầy quy y cái pháp, trong 3.000 đệ tử tôi không nói, là bây giờ trong pháp hội này nè, ai có lòng tin trong sạch đối với tôi đưa tay lên, rồi đưa tay xuống. Ai có lòng tin không trong sạch đưa tay lên. Nhiều khi có dám nói lòng tin không trong sạch là sao? Thấy ông thầy này ba trợn quá, ăn nói dữ dằn chừng diệt cộng, rồi đủ thứ chuyện hết, rồi người ta đồn ổng là có vợ có con đủ thứ, thành ra đến mà tin nghe nghe chứ cũng chưa có 100%, kêu là tin không trong sạch, hiểu chưa? Không trong sạch đó là nghĩ tầm bậy tầm bạ trong đầu đó, thấy không? Ví dụ như hồi sáng ông Dường cũng lại, thì trên này đó có một cái chú nào mà chú làm quét chú lên chơi vậy, chú gì chú Tức có mặt đây không? Ông đi rồi, ông mới lên nón thang, ông nói là tôi với là cái web của chùa Tầm Nguyên đánh nét bị nó đánh phá hacker mấy ngày nay. Thì bắt đầu ông đứng ông bạn nói thầy hỏi trong đại chúng coi những tay nào mà computer giỏi làm sao chống hacker. Web bị phá quá. Cái đứng hồi đó thì ông Dượng ông nói con, theo con mà làm kỹ sư đó con sẽ phá nát cái phần cứng, cái phần mềm nó làm không được gì hết. Thì lúc đó đó, bởi vì trong tiếng Mỹ đó, cái phần cứng kêu là gì? Hạt gì? Hạt que, phần mềm kêu là gì? Software. Thì cái tiếng mình nghe nói, cái tâm mình thanh tịnh thì mình nghe vậy, ông nói đúng tiếng Việt Nam á. Cái gì? Hạt que tức là phần cứng, mà software tức là phần mềm, phải không? Thì trong này chúng ta có hai loại engineer, một loại là hạt que engineer và một loại software. Ông Dượng ổng là coi như là kỹ sư của phần cứng, thì ổng sẽ phá nát cái phần cứng. Và người nào cái tâm thanh tịnh thì nghe nói, còn cái người nào cái tâm không trong sạch cái nghĩ mấy ông nói cười rần lên, hiểu chưa? Thành ra cái lòng tin trong sạch rất là quan trọng. Thành ra từ nay chúng ta sẽ đi lần lượt nè, bây giờ tôi khai triển nè. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời người bốn chúng ta ở trong vô lượng kiếp về thời quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không có lười mỏi, trong nhiều kiếp thường làm việc quốc dương phát nguyện cầu đảo vô thượng bồ đề lòng không thối chuyển, vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật tức là bố thí trì giới tinh tấn nhẫn độc thiền định trí huệ ba la mật, cho nên không tiếc bố thí voi ngựa bảy báo bố thí cả đất nước cả vợ con tôi tớ bạn bè cho đến đầu mắt tỷ ốc chân thịt tay chân chẳng thiết thân mạng. Ngay cái thời đó Đức Phật đã từng bố thí như vậy. Thành cái thời này chúng ta làm sao mà chúng ta được thành Phật quý vị? Nghe là chúng ta nắm được cái bản đồ chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà tôi xin lỗi quý vị, mình làm sao mà bố thí được vợ con tài sản? Và có thể có người bố thí tài sản được hết đó, nhưng mà bố thí cả thân mạng mình khó, sinh con mắt không thể cho được đâu. Bây giờ cái thận mình tốt, ta xin chưa chắc mình đã cho, mà mặc dù mình chỉ cần một trái thận để sống đó, mà ta xin cái gan chưa chắc mình đã cho, thành ra khó làm lắm. Thở đó nhân dân trong đời sống lâu vô lượng, vua gì nếm pháp nên thôi bỏ ngôi vua, tức là ông gì mến pháp mà ông bỏ ngôi vua, giao việc cai trị nước cho thái tử, đánh trống rao lệnh cầu pháp khắp bốn phương, ai có thể gì ta nói pháp đại thừa, ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Tức là lúc đó Đức Phật đã tu hành Bồ Tát rồi, nhưng mà ngài nó có cái pháp gì chỉ cho ngài sẽ thành Phật đi, thì ngài sẽ cung cấp hầu hạ. Khi ấy có vị tiên nhân đến thưa cùng vô rằng, ta có pháp đại thừa tên là kinh diệu pháp liên hoa, nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói. Vua nghe lời vị tiên nhân nói vui mừng hớn hở, liền đi theo vị tiên nhân để cung cấp việc cần dùng, hoặc hái trái, hoặc gánh nước, hoặc lọc củi, hoặc nấu ăn, cho đến dùng thân mình làm giường ghế. Trời ơi, trong cầu pháp mà đến nỗi đi làm đệ tớ nấu ăn giặt đồ thì dễ, mà dùng cái thân mình để cho cái ông tiên nằm cũng ngồi cũng nằm, cái chuyện đó làm được không quý vị? Mà mình là ông vua rồi nha, khó lắm. Thở đó theo phụng thờ tiên nhân trải qua 1.000 năm, tại vì cái thời gian nó thọ mạng có thời kỳ đó là rất là lớn, vì trọng pháp nên sinh năng cung cấp hầu hạ cho tiên nhân không thiếu thốn. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tiên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, ta nhớ kiếp quá khứ vì cầu pháp đại thừa, dầu làm vị quốc vương chẳng ham vui ngũ dục, đánh chuông ra bốn phương, ai có pháp đại thừa nếu vì ta giải nói, thân sẽ làm tôi tới giờ có tiên trường thọ. Cái chủ đề để ý nè, trường thọ là ông chứng được một lúc đó Đề Bà Đạt Ma chứng được quả gì quý vị? Phi tưởng đó, cõi trời phi tưởng, đó là một trong bát nạn. Mà dịch ra đó trong đó vậy, trường thọ thiên tức là cõi trời phi tưởng đó, quý vị sống lâu lắm. Mà Đề Bà Đạt Ma khi mà sau này quy y Phật cũng chứng được tứ thiện nha quý vị, Thì Bà Đạt Đa đã chứng được tướng thiền bởi dùng thần thông mà bay bay trên không là quấn con rắn, lúc đó thấy tưởng A Xà Thế mới mê thần thông, quý vị nhớ chưa? Trong nhiều đời ông đã chứng được tứ thiền rồi, chỉ còn một bước nữa là ông lọt vào A La Hán. Mà từ thời ông làm thầy Đức Phật, ông đã chứng được tiều trường thọ thiên. Trường thọ thiên là cõi trời phi phi tưởng, là cao nhất, sống cho 84.000 kiếp đó quý vị. Thành ra tới giờ sau này ông cũng chứng được trường thọ thiên, tới đời Đức Phật ông cũng chứng được tứ thiền luôn. Rồi sau này diệm hại Phật ông mất thần thông. Quý vị thấy rõ ràng một cái điểm này nè. Phật bảo các tỳ kheo, thở ấy vua đó chính là thân ta, còn tiên nhân đó nay chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, nhẫn nhục tinh tấn 32 tính tốn, 80 giới đẹp, thân sắc vàng tiến, 10 trí lực, 4 món vô sở quý, 18 pháp bất cộng, các đạo lực thành bậc chánh đẳng chánh giác. Rộng độ tất cả công đức đó đều là do nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa. Với con mắt của bên hệ sống tiểu thừa, con mắt của hệ thống tiểu thừa, nhất là bên Nam Tông, thì coi Đề Bà Đạt Đa là phạm vào ngũ nghịch vô gián, giết lăn đá là cái Phật chảy máu, phá vỡ hộp tăng. À, ông lúc đó ông thấy Phật, ông ganh tị với Phật, ông thấy Phật có tăng đoàn. Mà quý vị, Đề Bà Đạt Đa là bà con gì với Phật vậy quý vị? Hả? Chú ba, thấy không? Thành ra ông ganh tị với Phật, và ông cũng mở ra một cái dòng pháp, và ông chế ra những cái giới mà người ta thấy nghe nể hơn. Đức Phật thì nói là tỳ kheo đó thì phải ở gốc cây Gò Mã ngày 3 bữa, à, coi như là ở cái được 3 ngày thôi, không được ở quá tới ngày thứ tư. Thì ông ra một, ông ở trong đó, ông nói ông Phật dở hơn, tức là tỳ kheo trọn đời phải ở trong rừng, không được ở đâu hoài. Thì Phật nói không, ở mỗi chỗ 3 bữa thôi, lâu lâu cũng được ra thành phố để giảng đạo, nhưng mà không được ở chỗ nào quá 3 ngày. Còn ông nói tỳ kheo là không được ở ngoài đó. Rồi lúc đó là Phật nói đó, tỳ kheo thì đi khất thực, ai cúng cái gì thì ăn cái đó. Thì ông nói tỳ kheo thì phải ăn chay trọn đời. À, ông ra những cái mà người ta nghe ông giống như hay hơn. À, rồi đó, rồi ông nói là Phật nói là thì người ta cúng y áo nó sẽ được giận 3 bộ, còn ổng thì nói là ổng lấy cái hạnh đầu đà của ngài Ca Diếp. Tỳ kheo là phải mặc áo rách, y rách lấy từ những cái bãi tha ma, chứ không không được người ta cúng y lành cũng không được mặc. Thì đặt những cái đó thì có một số người nghe thấy phái với ông này ngon hơn Đức Phật, đúng không quý vị? Phật nói ai muốn khổ hạnh thì khổ hạnh, ai muốn nhận cái gì đó là vị. Còn Phật không ép, Phật nói Phật đi con đường trung đạo, nên thí chủ cúng y mới Phật cũng nhận, mà y cũ cũng nhận, mà chỉ 3 y thôi, dư thì cúng cho người khác. Còn ông Đề Bà Đạt Đa ông chế ra, ông nói là chỉ có y rách mới được mặc thôi. Thật ra là ông đặt ra những cái đó để mà ông lấy điểm. Thì có một số người cũng nghe và chạy theo ông, và ông lúc nào cũng phá Phật hết. Và ông nói Phật bây giờ thôi lớn tuổi rồi, khi Phật 50 tuổi mà bắt đầu Phật chuẩn bị tìm người thị giả. Thì ông Đề Bà Đạt Đa vô nói ông Đức Bổn Sư, thì bây giờ ngài đã 50, ngài giao lại cái tăng đoàn cho ta. Thì Đức Phật nói ngay cả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp mà Như Lai còn sống đây, Như Lai còn chưa giao, ông là cái người chưa chứng được quả A-La-Hán, trong khi các vị đó đã chứng A-La-Hán rồi, ta còn chưa giao tăng đoàn, huống gì là ông. Rồi ông mới hỏi vậy sau khi Như Lai không giao lại người truyền thừa, vậy là sau khi Như Lai nhập diệt rồi ai sẽ coi tăng đoàn, ai sẽ làm thầy? Phật nói ở trong đạo của ta không phải như là vua truyền cho con, cha truyền con nói như thái tử. Rồi ngài mới hỏi vậy là ai sẽ làm? Ngài nói khi ta nhập diệt, giới luật và kinh điển của ta sẽ làm thầy của đệ tử ta. Bởi vì thấy rõ Đức Phật không truyền ngôi cho ai hết, mà tới giờ này Phật nói sau khi ta nhập diệt lấy thầy kinh điển và giới luật làm thầy, phải không quý vị? Do đó ông bắt đầu nguyện phá Phật, ông mới cấu kết với vua A Xà Thế. Ông nói bây giờ á, A Xà Thế là vua Tần Bà Sa Dương á, coi như ông là ông chịu khó ông giết đi, ông đổ chánh đi. À, thì lúc đó ông Thế tử A Xà Thế ông nói tôi có mình con một à, vua Tần Bà Sa Dương có mình tôi con một, thì trước sau tôi là mới dũng đấy, mà chờ cho cái ông Tần Bà Sa Dương ông chết thì lâu quá. Thôi bây giờ ta đảo chánh Phật, ta lăn đá, ông Phật cũng đi khắp thực, ta lăn đá, ta giết Phật, còn nhà ngươi về giết vô cha. Đó, quý vị nhớ là hai cái tên này mới là vô minh mà đi đảo chánh giết Phật. Đó là những cái nhìn của người tiểu thừa. Nhưng mà quý vị nhớ một cái điểm, mà Đức Phật mới nhờ cái đề Bà Đạt Đa. Phật bảo các tỳ kheo, nhờ có ông thiện tri thức đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ lục độ ba la mật. Tôi nói cho quý vị, có ai dám giết Phật không quý vị? Không. Có ai dám đánh đá hay Phật không? Thì trong khi đó chúng ta thiện hữu tri thức nó có hai loại. Một loại là thiện hữu tri thức, coi như là Bồ Tát thuận hạnh, những người mà làm cho ta có nhiều cái an lạc để mà chúng ta tu hành, làm cho ta có nhiều thượng duyên để tu hành, gọi là vào đó những người ở trong chúng mà làm cho chúng ta thấy mình an lạc, mình gần gũi, mình thoải mái, kêu là thiện hữu tri thức. Còn những người mà quậy phá đá ta gọi là Bồ Tát nghịch hạnh. Nhờ có Bồ Tát nghịch hạnh làm cho chúng ta mới tròn được cái nhẫn nhục ba la mật. À, quý vị vô chùa mà không có ai quậy quý vị hết thì quý vị biết làm sao quý vị còn nhẫn nhục hay không? Hả? Bây giờ ngồi ở vị trí của thầy ai cũng là đảnh lễ hết thì thầy biết thầy có nhẫn nhục được không? Nhờ có người điều quậy, người cái chữ. Thành ra nhiều khi những đứa đệ tử mà nó phun tụng, nó lại, nó lễ, nó xương á, nhiều khi nó làm cho vị thầy nó không tròn được cái nhẫn nhục ba la mật. Mà nhờ có đề Bà Đạt Đa, ông lăn đá, ông quậy phá tăng đoàn, ông làm đủ thứ chuyện để cuối cùng Đức Phật Thích Ca mới hoàn thành được cái nhẫn nhục ba la mật. Ví dụ thầy nói chưa? Thành ra người ta thường lầm lẫn cái bố thí. Hồi đó tôi ngồi tôi nghe thì ân sư tôi mới giảng, nhờ có đề Bà Đạt Đa mà Đức Phật mới hoàn thành được cái bố thí ba la mật. Tôi nói, ủa, làm gì mà bố thí ba la mật? Bố thí thì Đức Phật đã bố thí nhiều kiếp rồi. À, bà thường cười, cái tiểu thừa thì nghĩ là bố thí mới là cho đem tiền, cho đem tài sản, cho đem vợ cho con. Nhưng mà chính là cái người hại mình, giết mình mà mình buông bỏ được, cái đó mới là bố thí ba la mật. Hiểu chưa quý vị? Buông được, buông không? À, bố thí mà đem tiền đó bạc cho dễ lắm, mà cái người đó họ là người chồng của mình, đầu ấp tay gối của mình, mà nó về Việt Nam nó lấy ego chi nó giấu mình hết trội, rồi nó sẵn nuôi một con vợ kia, rồi bữa nào nó bảo lãnh, nó biểu mình dụ mình ly dị đi em, để mình làm gì đó, nó xin gặp mình để mình bảo lãnh chị hai em hai nhậu, nó bảo lãnh con vợ nhỏ qua. Mà mình buông bỏ được cái thằng chồng mà nó hại mình như vậy đó, mới kêu là đại bố thí nha quý vị. Phải không quý vị? Đại buông bỏ, đúng không? À, ở trong này cái chữ nó phải hiểu. Để Bà Đạt Đa giết Phật, lăn đá là Phật chảy máu, mà Phật bỏ được không giận, cái đó mới kêu là bố thí ba la mật. Nó thành ra quý vị để ý, ông Đề Bà Đạt Đa này khi mà ông làm xong thì ông bị đọa địa ngục. Thì ngài A Nan cũng là anh em bà con chú bác mới đi xuống thăm ngài Đề Bà Đạt Đa, rồi mới hỏi Đề Bà Đạt Đa, sư huynh ở dưới địa ngục thấy khổ không? Ông nói, ta vui như tỳ kheo đang nhập vào trong đệ tam thiền. À, nhập đệ tam thiền, thành ra ông không có khổ. Vì để cái điểm đó, như vậy Đức Phật thọ ký cho ông như sau: qua vô lượng kiếp về sau, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô sự sĩ điều ngự trượng phu thiên nhiên sư Phật Thế Tôn, nước đó tên là Thiên Đạo. Lúc đó Thiên Vương Phật trụ ở đời 20 trung kiếp. Quý vị để ý, những ông kia chỉ là thọ ở đời 10 tiểu kiếp, ngài Ca Diếp 12 tiểu kiếp, mà ông này ông thọ đời tới bao nhiêu trung kiếp quý vị? 20 trung kiếp. Ông còn cái phước đức còn nhiều hơn mấy cái ông kia nữa. Quý vị coi lại cái Phật trước coi, mấy ông kia là chánh pháp thọ mạng Đức Phật là 12 tiểu kiếp. Mà quý vị biết cái tiểu kiếp là nó nhỏ hơn trung kiếp, mà ông này giết Phật hại Phật mà siêu thành Phật, ông còn thọ lâu hơn, mà cái chánh pháp ông dài hơn, mà tượng pháp cũng dài hơn. Để ý một cái điểm. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, khi mà ngài còn đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà ngài giảng được cho vua, nhà vua lúc đó là Tiền Thân Đức Phật, thì giống như vị pháp sư, cũng giống như quý vị đây nè, quý vị có thể có khả năng là bởi vậy quý vị tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lúc đó là ông Đề Bà Đạt Đa chỉ là đọc to thuốc cho Đức Phật thôi, ông chỉ là đọc kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, chứ không phải là thọ trì kinh Pháp Hoa. Cho nên Đức Phật là người thọ trì kinh Pháp Hoa. Ngài A Nan cùng sanh một thời với Phật trong đời quá khứ, cùng học pháp một Phật, nhưng mà A Nan là ưa học rộng, còn ta thì ưa tinh tấn tu hành, cho nên ta đã thành Phật trước A Nan, còn A Nan thì lúc nào cũng học rộng nhớ dai và đời đời đi cùng với ta để mà bảo vệ cái ngài là tổng trì đi tuyên dương là cái lời nói của Đức Phật. Thành ra quý vị thấy cái mà học rộng nó không bằng cái mà hành. Để ý một cái điểm, hành thì ma áo thành Phật á, mà học rộng á thì có trí huệ, nhưng mà rồi không có được hành thật ra cái thành Phật rất là lâu. Rồi cái điểm này quý vị để ý nữa nè, ông tại sao mà trong này nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào nghe kinh diệu pháp liên quan phẩm đề bà đặt ba sân đồng trong sạch, sạch là trong sạch tức là không có một điểm nghi ngờ, kính tin chẳng sinh nghi lầm, thời chẳng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Và quý vị thấy không, được sanh ở trước Đức Phật trong mười phương, chỗ nào người đó sanh ra thường được nghe kinh này, nếu sanh vào cõi nhân thiên thường hưởng sự vui đó thánh diệu, nếu sanh ở Phật thường sanh từ hoa sen. Điểm này để ý coi, nghe cái phẩm này không á mà có lòng tin trong sạch, đừng có nghi ngờ. Chỗ này quý vị còn nghi ngờ là không có lòng tin trong sạch. Bây giờ tôi giải thích tại sao. Lòng tin trong sạch tức là tất cả những cái người mà gian ác, những cái người mà phá Phật, những người mà ngũ tội vô giác, những người đó đều có Phật tánh. Thành ra quý vị thấy ông Đề Bà Đặt ra mà Phật còn thọ ký cho thành Phật, thì từ nay khi nào quý vị có lòng tin trong sạch rồi, quý vị thấy bà Hồng Huệ khó chịu ha, hay là bà Hồng Huệ dễ thương, hay thấy cô Hồng Long nó tự nhiên đang đứng về của Quýnh Trung tự tự không biết Quýnh làm gì đó, mà quý vị còn khi dễ thì quý vị sẽ còn đọa vào ba đường ác. Còn quý vị mà đã đọc cái phẩm kinh này, ngay cả ông Đề Đạt Ba là cái ông lăn đá giết Phật, phá hoại tăng hòa hợp đủ thứ tội trước, và ông này có khả năng thành Phật. Từ đó cô Hồng Long tội vẫn nhẹ hơn, cô Hồng Huệ tội vẫn nhẹ hơn, rồi đó những cái hành động của tôi mà tôi lên pháp tòa, tôi chọc, tôi giỡn, tôi chửi này người kia đó, thì quý vị cũng căn cứ vào cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này, ông sư phụ tương lai cũng còn nhẹ tội, không Đề Đạt Đa mình cũng không dám phỉ báng ông nữa. Do đó vì quý vị giữ được cái tâm thanh tịnh trong sạch, cho nên quý vị sanh đời đời, nếu sanh là người thì sanh vào nhà những quốc độ giàu sang, mà sanh ở xứ có Phật, sanh ở hoa sen, mà loại nào sanh hoa sen chính là sanh về Tây Phương Cực Lạc. Điểm này nè, ông Đề Bà Đạt Đa đó, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trong này có người nào đó ông Phật còn sống mà đừng nói vậy, nên tôi quý vị đang thương tôi này, tôi đây có người nào mà nó lăn đá nó giết tôi, quý vị có giận đó không? Giận mà quý vị không được ghét người đó. Rồi tôi đang ở trong chùa nè, có người nào vô phá hoại cho cái tan nát cái tăng đoàn, nghĩa là phá hoại hợp tăng đi, quý vị cũng đừng có giận người đó. Thì khi những người đó như vậy quý vị không giận rồi, mà quý vị biết người đó đều có Phật tánh sẽ thành Phật. Từ ông Đề Bà Đạt Đa này, ông quậy, ông phá, ông làm đủ chuyện gian ác, mà Đức Phật còn thọ ký thành Phật. Cho nên người nào nghe được cái phẩm này mà có cái lòng tin trong sạch, là nghe mà hiểu tới chỗ thấu đáo đó, ngay trong Đề Bà Ba Phật còn thọ ký thành Phật, thì những người như cô Hồng Huệ, thầy Thông Lai hay là cô Hồng Long đó, quý vị cũng không bao giờ dám khinh người đó hết. Vì người này tội vẫn nhẹ không Đề Bà Đạt Đa, thì người nào mà giữ được cái lòng tin trong sạch này, đi đâu hành theo đó, thì người này không bao giờ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Có sanh loài người thì sanh những quốc độ như Hoa Kỳ giàu sang, và sanh lúc nào cũng đều gặp kinh diệu pháp liên qua, và gặp lời pháp liên qua thì mình lại đi lên nữa. Mà nếu sanh vào quốc độ nào có Phật á, thì sanh ở hoa sen, thì có phải là Phật đã thọ ký cho mình? Nếu mà nghe cái phẩm này mà làm theo cái phẩm này thì mình bao không bao giờ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và sanh ở quốc độ nào cũng gặp kinh này, và chúng ta ở quốc độ có Phật thì chúng ta sinh ở hoa sen, không còn chui vào trong bào thai nữa. Đó là cái công đức rất là lớn, ít ai để ý cái phẩm này, phải không quý vị? Từ nay không dám kinh ai nha. Đề Bà Đạt Đa mà điều Phật thọ ký thành Phật đó, thì tội ác của những người xấu của mình cũng không có hơn Đề Bà Đạt Đa đâu. Nói cái điểm này rất là hay. Bấy giờ ở Hạ Phương có Bồ Tát theo hầu Đức Đa Bủ Như Lai tên là Trí Tích, tức là ông thị giả của Phật Đa Bảo mà trên cái tháp đó. Nói thôi bây giờ kính bạch Đức Như Lai, mình nên trở về bổn quốc. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo này Trí Tích phan phan, tức là lúc đó Đa Bảo ngài nói thôi nãy giờ ta đến đây ta nghe giảng kinh Pháp Hoa, giờ lúc đó là ông Trí Tích là ông một vị thị giả của Phật Đa Bảo, thôi bây giờ hãy trở về. Thì Phật Thích Ca nó phan thiện nam tử, giờ về lát ở cõi Ta Bà này có Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi, có thể cùng ra mắt nhau lựng nói pháp màu rồi sẽ trở về bổn độ. À, tức là ông Phật thị giả của Phật Đa Bảo thì hiện ở cái tháp bảo bây giờ, nói rồi bây giờ các kinh Pháp Hoa xong rồi, thôi bây giờ xin cáo biệt từ Phật Thích Ca nó khoan Trí Tích, chờ chút có ngày Văn Thù Sư Lợi là một cái vị mà Bồ Tát ở cõi Ta Bà này sẽ bàn pháp màu với ông, hai bên sẽ luận về pháp, nó nghe luận cái gì. Lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi ngồi qua sen nghìn cánh lớn như bánh xe, các vị Bồ Tát cùng theo cũng ngồi qua sen báo, Từ nơi cung rồng Ta Kẹt La, trong biển lớn tự nhiên dọc lên trụ trữ hư không, đến núi Linh Thú, từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật, đầu mặt lại chân Phật, làm lễ xong qua chỗ Trí Tích cùng nhau thăm hỏi. Quý vị để ý coi, Ngài Văn Thù Sư Lợi ngồi hoa sen lớn và các vị Bồ Tát mà được Ngài độ. Quý vị để ý coi tại sao ngồi hoa sen, vì Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở cái quốc gia của Long Dương chuyên môn giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh gì? Gần bùn mà chẳng hôi tâm mùi bùn, loài rong là một cái loài phước báo thua cái loài trời. Chúng ta mà tu hành nha, chúng ta mà giữ giới trọn vẹn thì chúng ta lên cõi trời, mà chúng ta giữ giới ngũ giới đó mà chúng ta trọn vẹn thì làm loài người, mà chúng ta giữ ngũ giới hoặc là giữ thập thiện giới mà không trọn vẹn chúng ta sẽ làm loài rồng, đó là bị loài phạm giới. Mà Ngài Văn Thù Sư Lợi qua cái xứ nước rồng, Ngài chuyên môn giảng cái Diệu Pháp, cho nên khi mà các Bồ Tát ở xứ đó đi là toàn là ngồi lên hoa sen. Hoa sen là cái hoa từ những cái dũng bùn dơ nước động, hoa sen lá sen và không bao giờ bị dính nước dơ. Cho nên quý vị ý những điểm mà khi mà Bồ Tát Văn Thù ngồi những cái bánh xe từ hoa sen, các vị Bồ Tát xem cũng ngồi hoa sen báo từ nơi cung rồng Ta Kẹt La trong biển trụ trên hư không, đến núi Linh Thú là chỗ Đức Phật đang giảng kinh Diệu Pháp lên ra, từ nên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật, đầu mặt kính lại chân hai Đức Phật, làm lễ xong qua chỗ Trí Tích cùng hỏi thăm nhau rồi ngồi một phía. Ngài Trí Tích Bồ Tát hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Ngài qua cung rồng quá độ chúng sanh, số đó được bao nhiêu người? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: số đó vô lượng, không thể tính kể. À, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lường được. Ngài sẽ chờ giây lát rồi cho biết những cái vị Bồ Tát mà được tôi độ là bao nhiêu. Ngài Văn Thù nói chưa dứt lời, liền có vô số Bồ Tát ngồi qua sen báo từ biển dọt lên đứng lên thú trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát này đều là của Ngài Văn Thù Sư Lợi quá độ, đủ hạnh Bồ Tát, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ ba la mật, đều chung lượng nói sáu pháp ba la mật. Những vị mà trước kia là thanh văn, ở giữa hư không nói hành thanh văn, nay đều tiêu hành nghĩa không của Đại Thừa. Nó có hai loại nghĩa không. Nghĩa không của hàng mà thanh văn là sao? Là các pháp từ duyên sanh, mà hết duyên là diệt. Thành ra các pháp mà của không của Tiểu Thừa là Ngài Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất. Ở thế gian này không có tướng cha, không có tướng mẹ, không có tác là không có tạo tác, không có làm gì hết, không bố thí. Mình biết rồi, chấm dứt, không dẻo duyên gì hết. Không vô tướng, vô tác. Cái không của thanh văn là họ kẹt vào, họ không có thích đi ra mà làm cái lục độ chúng sanh. Còn cái không của Bồ Tát là không kẹt vào trong cái cảnh mà niết bàn, mà phải hồi tâm trở lại để mà quá độ chúng sanh. Cái đó là cái không của Bồ Tát. Tại vì không có Bồ Tát là gì? Không dính mắc vào bất cứ cái gì, không trụ vào trong thiên đường, mà cũng không sợ địa ngục, sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Cái đó là cái không của Bồ Tát của Đại Thừa. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Ngài Trí Tích rằng: tôi giáo hóa ở nơi biển việc đó như thế. Lúc ấy Ngài Trí Tích Bồ Tát nói kệ khen rằng: đại trí đức mạnh mẽ quá độ vô lượng chúng, nay trong hội lớn này và tôi đều đã thấy diễn này nghĩa thật tướng mở bài pháp nhất thừa, rộng độ các chúng sanh, khiến mau thành Bồ Đề. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: ta ở biển chỉ thường tiên nói giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngoài ra không giảng kinh gì khác. Ngài Trí Tích hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: kinh này rất sâu vi diệu, là báo trong các kinh trong đời rất ít có. Vậy mà khi Ngài dạy cho chúng sanh ở cung rồng, có chúng sanh nào gì do nghe kinh này mà được thành Phật chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: có. Con gái của vua rồng Ta Kiệt La, công chúa rồng mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, có trí huệ, khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, đặng pháp tổng trì các tạng pháp kinh rất sâu của Phật nói, đều có thể thọ trì sâu vào thiền định, rõ thấu các pháp trong phạn sắc na, pháp tâm bồ đề, đặng bậc bất thối diện, biện tài vô ngại, thương nhớ chúng sanh như con đỏ, công đức đầy đủ, lòng nghĩ miệng nói, pháp nhiệm màu rộng lớn, từ bi nhân đức khiêm nhường, ý chí hòa diệu, nàng ấy có thể đến đạo bồ đề. Quý vị lắng nghe từng câu nè. Khi đó Trí Tích Bồ Tát nói rằng: Ngài nói vậy khó tin, tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng kiếp làm những hạnh khổ khó làm, chứa nhiều công đức để cầu đạo bồ đề, chưa từng có lúc thôi dứt. Tôi xem trong cõi tam thiên đại thiên, nhận đến không có chỗ nhỏ bằng hột cải, mà không phải là chỗ của Bồ Tát bỏ thân mạng. Tam là ba, thiên là 1.000, tam thiên, đại thiên, thế giới, tức là lấy một số 1 với 9 số 0, cái trái đất như vậy nè. Đức Phật Thích Ca đã từng ở 1 rồi 9 số 0 nữa, triệu lên cái hành tinh như vậy. Mà chỗ nào đó đều có chỗ Đức Phật đến đây để mà quá độ mới thành Phật được. Mà ông nói cái công chúa của vua rồng mới có 8 tuổi nghe kinh Diệu Pháp Liên Quan vậy mà thành Phật, ta không tin. Đức Phật đã bỏ biết bao nhiêu triệu triệu năm sau mới thành Phật. Chẳng tin long nữ đó chỉ trong khoảng giây lát chứng thành Phật chánh giác. Lắng nghe chỗ này. Nói lượt chưa xong, lúc đó con gái của Long Vương nghe hai người lượt bạc bỗng hiện ra nơi trước, đầu mặt lễ kính Phật rồi đứng một phía, nói kệ khen rằng: thấu rõ tướng tội phước, khắp soi cả mười phương, pháp thân tịnh vi diệu, đủ 32 tướng, dùng 80 món tốt để trang nghiêm pháp thân. Trời người đều kính ngưỡng, long thần thải cung kính, tất cả loài chúng sanh không ai chẳng tôn phụng, lại nghe thành bồ đề chỉ Phật nên chứng biết, tôi nói pháp đại thừa, độ thoát khổ chúng sanh. Bấy giờ ngài Xá Lợi Phất nói với long nữ rằng: ngươi nói không bao lâu chứng đạo vô thượng thành Phật, việc đó khó tin. Ta không tin vì sao? Vì thân gái nhơ quế chẳng phải là pháp khí, thế nào có thể đạt thành vô thượng chánh giác? Đạo Phật xa rộng, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ chứa nhóm công hạnh, tu đủ các độ lục độ đó là bậc, vậy sao mới thành đạo được? Lại thân gái còn có 5 điều chướng: một chẳng đặng làm phạm thiên dương, hai chẳng đặng làm vua đế thích, ba chẳng đặng làm ma dương, bốn chẳng đặng làm chuyển lương thánh vương, năm chẳng đặng làm Phật, thế nào thân gái đặng mau thành Phật? Lúc đó long nữ có một hộp châu báu giá trị bằng cõi tam thiên, đem dâng lên Đức Phật, Phật liền nhận lấy. Long nữ hỏi Trí Tích Bồ Tát cùng tôn giả Xá Lợi Phất: nhị vị xem tôi hiến châu báu cúng dường Đức Phật lẽ không? Việc đó có mau không? Hai vị Xá Lợi Phất và Trí Tích đáp rất mau. Long nữ nói: lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật mau hơn việc đó. Đường lúc ấy cả chúng hội đều thấy long nữ thọt nhiên rung mình một cái biến thành nam tử đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam ngồi tòa sen báo thành bậc chánh đẳng chánh giác, đủ 32 chứng tốt, 80 món đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói pháp màu. Khi ấy trong cõi ta bà hàng Bồ Tát, thanh văn, trời rồng, bát bộ nhân cùng phi nhân đều xa thấy long nữ kia thành Phật, khắp vì hàng nhân thiên trong hội đó mà nói pháp sanh lòng vui mừng, đều hướng về cái thế giới đó kính lại. Vô lượng chúng sanh nghe cái bài pháp này tỏ ngộ, đặng bậc bất thối chuyển, vô lượng chúng sanh đặng lãnh lời thời kiến thành Phật, cõi vô cấu sáu điệu vang động, cõi ta bà 3.000 chúng sanh trụ bậc bất thối, 3.000 chúng sanh phát lòng bồ đề mà đặng lãnh thời đổi ký. Trí Tích Bồ Tát thì ngài Xá Lợi Phất tất cả trong chúng im lặng mà tin nhận lời đó. Bây giờ để ý cái điểm này nè, cái chỗ gặp nhau của chứng đạo ca và cái phẩm này nó gặp nhau chỗ đó. Chứng đạo ca là của ai quý vị biết không? Thiền sư nào hả? Quyền Giác. Ông này có một cái tên là Nhất Túc Giác. Ngài Quyền Giác sau khi ngộ đạo rồi đó, ngài có kinh Diệu Pháp Liên Quan, ngài ngộ đạo rồi đó, thì ngài mới đến cầu pháp, tức là ngộ rồi. Ngày xưa ta ngộ rồi ta không biết đúng không, mới lập lục tổ Huệ Năng. Lập lục tổ Huệ Năng và ngài đem cái sự mà ngộ của ngài để mà cầu chứng, thì lục tổ Huệ Năng xác nhận ông này đã kiến tánh. Thành ra sau đó rồi ngày hôm sau ông chào lục tổ và ông đi, cho nên ông không ở lại nữa. Cho nên người đệ đặt ông là Nhất Túc Giác, một đêm gặp lục tổ là đã xác nhận cái giác ông là đúng. Thì ông làm một bài kệ là cái gì nhớ bài kệ đó là cái gì: tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái tiếng nặng như chì, ai bắt tội, ai là cái người tha tội. Bây giờ thấy rõ không? Thì trong này thấu rõ tướng tội phước. Cái tội phước, tôi đố quý vị cái tội là cái gì, vì tôi sử dụng quý vị chỗ này quý vị phải hiểu, phải không? Cái tội là cái gì phải hiểu. Cái ông Phật này đó, bây giờ quý vị đi, quý vị thọ giới, quý vị làm tỳ kheo, quý vị làm sa di, quý vị làm cư sĩ, quý vị vô đây, phải không? Quý vị vô đây ngay cái tấm thảm này, hoặc là ở trong cái chánh điện có những cái đoạn kinh, nhưng mà nhân quả đó, người nào mà đi vô trong chánh điện mà mà mang giày mang dép không kính trọng Phật thì đời sau làm cái gì quý vị? Làm ngựa, làm lừa, làm ngựa là có cái bóng đó, con trâu. Tại vì mày mang và mày không dở hả? Nhưng hồi nhỏ mà tôi đi vô chánh điện mà tôi quên, tôi không có chịu mà tôi dở dép về ra, mà thường lúc mày chắc sao mày làm trâu làm bò mang bóng, hỏi sao vậy? Tại vì con ngựa nó mang bóng hoài, nó không chịu dở ra, thấy không? Vậy ai đứng ra là bắt tội vậy? Bây giờ khi ngạo đạo rồi đó, rồi quý vị vô đây đó, quý vị thấy rõ ràng, quý vị vô đây đó mà thí dụ như nấu ăn đồ cúng cho, trong kinh Địa Tạng có nói đồ cúng dân cho Phật và tăng mà làm trái tăng mà để cúng cho người chết mà không được thanh tịnh mà ăn trước thì không có công đức, ai chấm cái đó vậy hả? Rồi đó, niêm nếm cho mấy cái đại chúng ăn nè, mà nhiều bà không biết đó, lấy cái đầu tiên đó là phải lấy cái giá rồi lấy cái muỗng nhỏ múc vô thì cái đó mới có công đức. Còn nếu mà thọt cái muỗng vô là múc liền trong đó là mang tội, có không? Đó, có nhiều cái lắm. Rồi đi ngang Đức Phật đây mà không cúi đầu ở đời sau bị lưng gù, ai phạt vậy hả? Ông Thích Ca phạt hả? Vậy ai phạt cho lưng gù? Mấy bà tám phạt đó hả? Rồi tự nhiên hả, trời đang nóng mùa hè, mấy cô gái chả có biết đạo gì hết, trời nóng thì tụi nó mặc cái gì quý vị? Nó mặc riếp, nó mặc quần sọt, nó đi vô. Ở trong này mấy bữa đầu á, trời hơi nóng nóng, nó có mấy cái đứa nó đi gia đình Phật tử đầu tiên, ba má nó trở lại đó, thì có mấy bà chạy lên thiệt lẹ, sư phụ kêu kêu kêu, thật ra đuổi mấy con quỷ nó đi. Mấy con quỷ nào đâu? Mấy con quỷ mặc riếp á, mấy con quỷ mặc quần sọt á. Ủa, như vậy là quý vị thấy rõ không hả? Thấu rõ tướng tội phước ai đây? Ủa, ông Phật Thích Ca ông đâu có biểu là mấy con đó con quỷ đâu, mà chính là mấy bà tám lên án tội và phước. Rồi bà chạy ra sọc sọc sọc sọc, bà hỏi có áo tràng không, thổi chi vậy? Bà nói lấy để con trồng cho con nhỏ này để nó đọa địa ngục. Ủa, rõ ràng chưa? Giờ hiểu kinh chưa? Vậy là ai? Tôi chưa từng thấy ông Phật Thích Ca này ông biểu là thái đa biểu có mấy con quỷ đó vô đây. Rồi chưa từng biểu ông thái lột cái áo tràng mặc vô, mà bả lột cái áo tràng là tao hy sinh áo tràng này nè, thấy không? Tôi nói ê, chỗ nào thì được chứ chỗ này tôi cấm bà nha. Bà nói ủa sao kỳ vậy? Bà lần đầu tiên đến chùa này, nó nói dạ con ở với Orient anh lên. Hỏi sao vậy? Tại vì đó là mấy cái thầy dưới mà dặn nó, mà con quỷ nào vô đó mà mặc đồ là phải một á là kéo nó vô đưa cái áo tràng cho nó mặc, hai là đuổi cổ nó ra. Hỏi tại sao vậy? Tại vì mấy con quỷ này vô nó kéo mấy thầy, tôi nói ê ê ê nghe lại nha ha. Người ta chào hàng mà mấy ông thầy đừng mua thôi chứ. Như vậy tại sao không chữ vậy? Chữ cái thằng cha thượng tọa vô đi hả? Hả, do động phương động, tâm ông đừng động đi, nó bài thượng môn nó bài hạ môn kệ mẹ nó chứ. Kêu cha thượng tọa đó là gì? Hạ môn thượng tọa. Như vậy quý vị thấy hiểu rõ cái tướng tội phước hả? Quý vị thấy rõ không? Bây giờ quý vị thấy trong này nè, một cái ông thầy mà gặp cô nào hay là gì vô cũng thịt bơ, tại vì ông không có sợ đâu. Còn với ông này ông né né ông né, tại vì là sao? Là ông vô là ông động quá, ông sợ đi, ông sợ thì ông đuổi, phải không? Ông thấy làm ơn mặc dù che cái hàng lại, đừng để cho tôi tu làm cái. Như vậy tội phước này là ai đây quý vị? Bà đó bà ngơ ngơ ngáo ngáo, đâu con đâu có biết, con sống hối tại dưới là con thấy thực tỏ, con là thấy đứa nào vô nè, có một cái ban ra để mà bài trừ ma quỷ. Tôi nói thật quý vị đó, có nhiều cái chùa mà thấy mấy con vô là mấy cái bà ra tấn công liền. Đồ quỷ chùa, ai là quỷ chùa? Nó vô đây nó đâu phải quỷ chùa đâu, mà chính là mấy ông thầy đó mà cái tâm mà là quỷ, mà sợ mấy con ma đó mới là quỷ chùa. Quỷ mà ở trong chùa là mấy thầy chùa á. Cô Viên Khai nói gì vậy? Cô xin tình nguyện đi đuổi mấy con đó phải không? Rồi mấy bà tám cứ nói đi. Lấy áo trà cho mặc vô cho nó đi, vô cho đó. áo tràng vô. Thì con không biết, con mới lấy áo tràng, con chưa, cô hay cô mặc áo tràng vô nha, con thích mặc áo tràng nào con mặc cho. Thì con làm như vậy không có đúng, con xin sám hối, nhưng mà từ đây về sau cứ để người ta tự nhiên hết thầy. Đúng rồi, tại mấy bà tám này thấy hàng của mình thua hàng con nhỏ đó. Bà này tự nhiên để cho nó show ra đâu có được, không? Thành ra mấy bà đó không có cái gì nữa, mấy bà là coi như là hàng mấy bà héo hết rồi. Mấy bà vô đây, mấy bà tu, mấy bà ganh tị tật đố, bởi vì chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề này xấu xa lắm, ganh tị tật đố. Cái đó là bởi vậy khi mà quý vị hiểu rõ tướng tội phước, tôi thấy rõ không có Phật nào phạt hết á, chả có hộ pháp nào phạt hết. Tội cũng do người đặt ra mà phước cũng do người đặt ra, bởi vì thấy không? Thì như cái tội này đầu tiên á, là bây giờ bữa tôi đặt nha, muốn đặt tội cho coi nha, thấy không? Tôi dặn vô đây á, tôi muốn đặt tội cho quý vị coi nè, tôi chia làm hai cửa hả, mà đàn bà phải đi vô cửa nào, có những ngôi chùa ngày xưa nha, đàn ông phải đi vô cửa nào, có không quý vị? Đó đó, rồi thờ vong cũng vậy nữa, là dông bên nào là thờ dông nam, bên nào thờ dông nữ, có không quý vị? Đó, rồi đi vô cửa chính là chỉ có mấy ông thầy hay mấy sư cô đi, rồi sao đủ thứ trò hết, nó bày ra đủ thứ trò hết. Thì những cái này là những cái mà chúng ta lột hết cho thầy cho đi. Thì kinh Diệu Pháp liên qua là rõ ràng, khi mà Đức Phật giảng cũng nói là tu hành cực khổ, nhưng mà cuối cùng là ngài Long Nữ là ở cung rồng đó, là một cô gái. Như vậy ngài Xá Lợi Phất là chứng A-la-hán chưa quý vị? Chứng rồi, mà nói thân gái dơ quế, quý vị thấy đó còn kẹt không quý vị? Tôi hỏi quý vị bây giờ giữa cô Hồng Đức và ông Tiểu Quán, ai là đàn ông? Cứ nói thẳng đi. Về tinh thần tiểu thừa đó thì thầy Tiểu Quán là đàn ông, phải không? Và cô Hồng Đức là đàn bà. Mà về kinh Pháp Hoa đó, cô Hồng Đức ra là trượng nam tử, và thầy Tệ Quán là thiện nữ nhân. Quý vị thấy đưa đồ ăn lên á, không dễ ăn đâu hả? À, thị hiện. Tôi hỏi quý vị á, người ta ổng không làm manager cái hãng kia đó, người ta thấy ổng không có cơm ăn tội nghiệp, không có vợ, người ta lợi tên nấu vô cầm bên ổng chút cái cầm bên hả, chưa gì mà muốn làm được làm ship tôi hả? Rồi ta thấy ông đẹp trai, ta hỏi thăm chỗ ở là ổng nó chưa gì mà muốn điều tra cho liền tôi hả? Rồi ổng chửi cho trận, ổng làm đủ thứ đó. Mà quý vị có để ý không, thầy Tệ Quán mà ở chùa quý vị mà đem cái gì món ăn là ổng la liền, có không? Ai đã thực biển la rồi đưa tay coi, cứ nói thiệt đi hả? Đưa cho ổng là ổng chửi liền, thấy không? Vì sao? Thì bệnh. Đậu hũ ốc chao. Thì tính năng. Nè. Dạ. Dạ. Mà tại sao thầy Tệ Quán lại chê đồ của ông vậy? Tôi chê đồ không? Không phụ chịu riêng ông khó tánh lắm đó quý vị. Mà ở dưới đó, từ khi có thầy Tiểu Quán đó, là coi như là bà con đó, nhất là bà Lợi Quán, dụ như 6 giờ Lăng Nghiêm là bà trà rà, bà cũng làm cho tới là đại chúng niệm kinh đã, rồi bà mới lên thì ông đóng cửa nhốt. Nhưng mà giờ vậy nó cũng đâu ra đó, nó đàng hoàng lạ lùng. 6 giờ thì làm đã đi đi, không chịu dậy lù mù lò mò chờ cho ta là định pháp giới, định tam nghiệp rồi. Rồi thì ổng bắt đầu lật kinh ra, ổng nói sư phụ, con đọc kinh con thấy hòa thượng Thiên Hóa nói hà định tam nghiệp chủ lễ, định pháp giới là chư thiên đã vô rồi, thành ra mấy bà nào đó mà đi trễ là con nhốt được không? Tôi nói được quyền nhốt. Cô Hồng Đức nói không sao, kể với người ta mà, phải không? Mấy bà già cả kể mấy bà mới đi chậm trục, mấy bố mình cũng già mà, thì người nào là đàn ông quý vị? Trượng phu coi như là chúng ta là nam tử trượng phu, tức là cái tâm rộng lớn, hiểu không quý vị? Thấy không? chúng ta đừng có đặt, nếu mà đặt theo ngày Xá Lợi Phất á, là đặt á, cô Hồng Đức, trong Đức cô nói tôi sẽ thành Phật cho cô nha. Ví dụ trong pháp hội này á, Hồng Đức cô là người nữ mà, Đức Phật có nói người nữ không được làm chuyển lưng Thánh Dương. Chuyển lưng Thánh Dương là ai đó quý vị? Vua của tất cả thế giới là ông Obama đó. Cái thứ hai là ông không được làm trời đế thích, là ông trời Tam Thập Tam. Cái thứ ba không được là Đại Phạm Thiên Dương, mà Đại Phạm Thiên Dương tức là ông Thượng Đế đó. À, thứ tư là coi như không được làm Ma Dương. Người nữ không được làm Ma Dương. Nghĩa là Ma Dương, quý vị thấy rõ ràng không? Ma Dương là phải ác của Hồ Chí Minh mới làm Ma Dương được, người nữ không thể ác bằng Hồ Chí Minh được hết. Rồi kế đó không được làm Phật, cái gì không? Thì có Hồng Đức cổ nói nè, quý vị nhìn kỹ coi đó, nhìn cổ tướng vậy nhưng mà khi mà làm Phật là chuyển cái tâm. Chúng ta thành Phật là thành bằng cái tâm, mà thành bằng cái thân quý vị? Thành bằng cái tâm. Chúng ta giảng sanh là giảng sanh bằng cái thân hay là bằng cái tâm? Bằng cái tâm. Do đó kinh Diệu Pháp đi qua nó chuyển cái tâm. Mà từ một cái người mà gian ác mà chuyển cái tâm đó, mà từ cái là một cái tên mà giả so mà chuyển thành Bồ Tát, là giống như bàn tay này, khi quý vị chưa tu là vậy nè, lật úp và lật ngửa thôi, chưa tu thì mở ra để nhận, và khi tu rồi là buông bỏ úp lại. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy cái lật úp lật ngửa này quý vị thấy rõ ràng nó có gì thay đổi nó, ăn vô cái tâm mình chuyển cái là một sát na là thành Phật thôi. Thành cái thành Phật đây quý vị thấy này, làm sao mà ngài nó coi nè, tôi cúng dường, tôi có hộp ngọc tôi cúng dường cho Phật Đa Bảo thôi, cái ca lẹ không lẹ. Thì cái tâm mình chuyển một cái từ cái bỏ nhỏ nhoi, người nữ là ganh tị, tật đố là nhỏ nhoi ích kỷ, mà bây giờ chúng ta chuyển cái tâm là coi như là chúng ta thành nam tử liền. Người nữ là ưa nhỏ nhoi là kỹ, tôi nói thí dụ bây giờ quý vị đến các chùa sư bà đó, người nữ sẽ lúc nào cũng là khúc mắc hơn. Bây giờ tôi đem sư cô Quyền Dung ra thôi, bây giờ tôi giao sư cô Quyền Dung đây nè. Hả? Nếu tôi giao cái người Dung tại quán á, tại quán vẫn hơn cô Quyền Dung này. Đúng không quý vị? À, chấp nhất đủ thứ chuyện hết. Bởi vậy có con chó mà ở bên đệ tử cái thầy Tự Minh á, chó giác ngộ á, chuyên môn một Tết nó đi vô chùa lại với Đạt Condo, mà nó có cái tật, nó đi vòng á, mà thấy hai chiếc dép mà để vô cái kệ thì thôi, mà để chiếc so le là nó lộn mất chiếc, có phải đó là sư bà không? Sư bà mới đi cái chuyện giác ngộ không lo, mà lo cái chuyện toàn là dưới chân không có dép không à. Cũng như hồi sáng tôi đố quý vị, ở bên Hawaii có một cái thiền viện tên là gì? Dạ tên là Chân Không. Tôi hỏi vậy Phật tử đó là tôi không mong gì, bà đó con cũng không biết, của bà thật thân từ. Thì ông Dưỡng nói tất cả Phật tử ở đó thì đều vô chùa không được mang dép, Chân Không băng dép mới là Chân Không. Bây giờ thấy rõ chưa? Thành, chúng ta hiểu rõ ràng cái chữ Chân Không cũng có nghĩa là cái chân thật, không là không dính mắt, không chấp nhất. Nhưng mà ông Dượng nói Chân Không băng dép, chùa đó tu theo pháp môn là Chân Không băng dép. Nếu mà chúng ta kẹt vô danh từ là chúng ta trật lất hết rồi. Mà tôi giảng khúc này vài bữa nữa ông bà tự tay nãy qua ông chữ tôi à. Đó là tôi nói thôi, tôi không có móc léo gì không, tại vì mà sáng dưỡng nó nói danh từ là kẹt liền, quý vị thấy rõ không đó. Thì từ nay quý vị thấy trong kinh này đó, chuyển một cái là thành Phật ngay. Nhưng mà sao quý vị thấy bay từ cõi vô cấu? Tại sao cõi vô cấu? Tại vì ông Xá Lợi Phất ông nói người nữ là có ô uế, thì ngài nói là tôi ở cái cõi vô cấu rồi, tôi là người nữ mà tâm tôi không cấu uế. Ha, có phải không? Khi mà tâm không cấu uế đó thì như vậy là ngài có 32 biến hóa thân. Có phải là thân mình không cấu uế thì Đức Quan Âm có 32 biến hóa thân không? Tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, thân ma dương, thân phạm dương. Khi mà thành Phật có 32 thân là tại sao vậy? 32 tính tốt. Tại vì chúng sanh là có 32 loại, loại xấu, loại huệ, loại bất khiếu mình đều thị hiện hết. Mà khi mình thành Phật rồi mình có ngàn tay và ngàn mắt, mình phải mở rộng ra. Và mình phải đọc được kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, cái gì cũng tùy theo cái nghĩa của chúng sanh mà người ta tùy thuộc chúng sanh. Thành ra khi mà tự nhiên bay qua bệnh mà ngồi lên pháp tòa giảng ở đâu mà có chúng nó giảng, mới thành Phật chúng ở đâu mà giảng? Hả? Quý vị có cái đoạn đó không? Bay qua vô cấu thành Phật, đang ngồi thuyết pháp cho vô lượng trời người. Ủa? Ít ra quý vị thành Phật phải có đệ tử quy y, mà tự nhiên một cái bụng cái có đâu. Thì khi đó nghe cái bài pháp này, đời bằng pháp này, ai đọc cái phẩm này thì long nữ thành Phật độ cho vô lượng trời người. Ngay khi đó cõi ta bà có 3.000 người chứng quả vô thượng chánh đẳng giác. Vì trong pháp hội lúc đó có 3.000 người đang dự, thì bây giờ cái nghe cái phẩm này, ngay trong pháp hội này có 100 người đã chứng được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác là quý vị đây đó. Quý vị nghĩ coi, Đức Phật phải đi từ từ mới độ cho năm ấy cực trần như, độ cho người này, độ cho người kia. Tự nhiên bà này bà bay qua kia cho bà lên cho bà xuất pháp liền à. Đúng lúc đó chúng hội đều thấy long nữ thọt nhiên biến thành nam tử đủ hạnh Bồ Tát, liền bay qua cõi vô cấu, ngồi trên tòa sen báo thành bậc vô thượng chánh đẳng giác, trong đó ngồi đang thuyết giảng pháp màu cho vô lượng chúng sanh. Thì có phải là ngay khi đó trong cõi ta bà có mấy ngàn người chứng được quả vô thượng chánh đẳng giác? Vậy cái hành động của long nữ thật ra không phải. Khi mà ngài long nữ ngài nói như thế là ngài thần thông, rồng có thần thông. Quý vị nên nhớ thời mà ngài Hư Vân á, ngài truyền giới đó, là có một ông già, ông vô ông truyền giới, ông truyền giới xong xuôi rồi á, tới hồi mà lấy giới đẹp á thì không thấy đâu mất, ông đi mất. Thì sau cùng á, bà thượng mới kêu cái ông già đó vô lấy cái giới đẹp. Thì chút xíu sau đó ông lão lấy lại, thì mấy ngày sau người ta thấy cái miếu thờ Long Dương có cầm cái giới đẹp. Thật ra loài rồng không được thọ giới mà thị hiện. Bởi vậy khi mà vào truyền giới thì kheo thì tên đi có hỏi quý vị có phải là loài Atula nhân phi nhân quá hiện không? Chỉ có loài người mới được thọ giới thôi, mà Long Dương vì ái mộ ngày dân quá mà mới đi thọ giới Hòa Thượng Tiên Hóa. Rồng cũng giả ra thọ giới với Hòa Thượng Tiên Hóa. Thành ra cô long nữ này, cổ rồng là một loại chúng sanh có thần thông, cổ biến thành nam tử liền bằng cái tâm, rồi cổ bay qua cổ vô cấu, rồi cổ thị hiện ra có cái cảnh giới thiên pháp. Mà ngay lúc đó là cõi ta bà có mấy ngàn người coi như là chứng được quả vị nhờ cái hành động đó. Thì hôm nay quý vị hiểu rõ ràng là Đức Phật giảng tùy phương tiện, một lúc thì ngài la ngài xá lợi Phật mà thấy rõ la là phải, ông này chứng a la hán rồi còn có cái tâm là phân biệt thân gái dơ quế có năm cái chướng hả. Bây giờ tôi hỏi quý vị đem phân tích ra nè, phải không? Thân của thầy Thể Quán và thân của Hồng Đức, ở trong này cô Hồng Đức có ốc thế nào thì ốc của thầy Thể Quán cũng như vậy, đúng không quý vị? Mà bây giờ trong này đó, miệng của thầy Thể Quán có bao nhiêu cái răng thì cô Hồng Đức cũng có bao nhiêu cái răng. Huyết áp của cô Hồng Đức mà muốn bình thường cũng phải là 80 trên 120, thầy Thể Quán cũng 82, mà người nào dưới cái đó thì thùng huyết áp uống cho lên, mà trên cái đó thì uống cho xuống, phải không? Rồi bây giờ đó cô Hồng Đức cái khóc buồn cũng nước mắt cũng chảy ra, mà thầy Thể Quán cũng chảy ra. Mà bây giờ cái người đàn bà, người đàn ông khác nhau cái chỗ nào? Người đàn bà thì bị nghiệp sanh đẻ mang nặng đẻ đau, cô Hồng Đức cổ đi tu rồi thì cổ cũng không có mang nặng đẻ đau, mà thầy Thể Quán cũng không mang nặng đẻ đau luôn. Giống nhau không? Vậy ý chán à? Không có khác cái gì hết. À mà tụng kinh á, thì cô Hồng Đức cũng tụng, cũng đầu tròn ảo vuông. Quan trọng là muốn có độ chúng sanh được hay không, thì đừng có cấu quế trong tâm, đừng có chấp dứt, đừng có dính mắt. Bây giờ đó hả, cô Hồng Đức cổ đi đâu vào cổ gặp ai vô đây, mặc đồ gì mặc, mặc kiểu nào mặc, mặc riếp cũng được, mặc quần jean cũng được, mặc quần ống đĩa cũng được, 32 kiểu mô đồ cô Hồng Đức đều có 32 tướng thể hiện vào đó. Thì cô Hồng Đức đã có 32 cái biến hóa thân dùng để trang nghiêm cho như thành Phật. Còn ông Thể Quán vô đây lấy áo tràng vô đây, mặc vô đây là đông bình tây quả, không được mang dép. Thì có ông Thể Quán không có 32 biến hóa thân của Đức Phật. Dùng 32 biến hóa thân là mình phải thị hiện, mình phải đặt mình vào hoàn cảnh con nhỏ đó. Mình ở 16 tuổi trời nóng là mình đang mang thân của một cô gái của tuổi happy. Rồi mình thấy một bà già đi đâu chống gậy, cái bà đó mình mang thân của một bà già. Mình mang thân của một ông già, mình mang thân của một thằng thanh niên ngã mạng, mình thân niên của một người ăn mặn. Mình không lên án ai mặn ăn chay, thì mình có 32 biến hóa thân, lúc đó mình mới là ông Phật được. Còn mình chỉ kẹt vào một cái thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, hoặc là phải mặc áo tràng, mình chỉ có một thân, hai thân thôi. Mình ngồi dưới nhà bếp, mình phải có 32 biến hóa thân, mình mới là Quan Âm. Mình đang ngồi đây, như ngày hôm qua, tôi phải tường, xịt tiêu cho tôi ăn để lên bàn. Tôi nói ngon, tôi ăn, thì tôi mình này cay quá không ăn, không thể quá đi, cái mùi này nó nặng quá, đổi. Thì như vậy tôi biết ông Tiểu Minh ông biết tôi không ăn tiêu, mà tại sao bữa hôm qua mà ông Tôn Thờ Tường sẽ kêu tôi ăn? Tôi nói tại vì không, mình phải có nhiều cái thân, thân ăn tiêu, thân ăn ớt, thân ăn hành, thân ăn tỏi. Ông đúng là ông Phật. Còn mình chỉ có một thân nào ăn đó là mình chỉ là cái ông khó chịu thôi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Ngày qua có phải là ngày quá không chịu không? Tiêu nhiều quá vậy. Trong khi cái bà bên kia ít tiêu quá xin biết, ở sao cho vừa lòng người. Thành ra mình muốn làm Phật là mình phải có 32 biến hóa thân. Hiểu chưa chỗ này không vậy? Dùng để trang nghiêm, chứ không phải đập y áo cho bự lên mà trang nghiêm đâu. Ba cái này chả có cái gì hết. Tội là chi, phước là chi. Hả? Quý vị đem cái ai cái áo còn thấy con nhỏ kia nó mặc jeep nó đi vô đây. Tự nhiên nó là ê ê, ra lấy áo, áo này mặc cho con quỷ đó. Con nào con quỷ? Hả? Thành ra khi hiểu được cái đó là tội là chi, phước là chi. Ai là cái người bắt tội mà ai là người tha tội? Ông này chưa bao giờ bắt hết. Chính mấy bà tám bắt không à? Cũng như hồi sáng tôi Long tự nhiên cũng hướng đến bon bon bon bon. Phật không bắt mà tôi bắt lỗi không? Hả? Thấy rõ điểm đó không? Ông Phật chưa có bắt tương lai. Con đã nói rằng sư cô thích nữ Hồng Long là sư cô té giếng. Thì té giếng là phải như vậy chứ. Khác với người không té sông. Con lên phát tòa con giảm được. Đánh bon bon bon thì kể cổ chứ. Phải không? Tự nhiên nó còn bắt lỗi nó nữa. Phải không? Như vậy đi xuống phát tòa đi. Ngồi ở đây là phải có lòng từ bi. Phải không? Té giếng cũng nhận, té sông cũng nhận. Hiểu chưa? Thế nên khi đó tôi hỏi ai làm đệ tử cổ vậy mà cũng có người đưa tay nãy đó. Ai đưa tay lên được coi. Đó, đưa tay. Đúng theo. Một cái là bà Bảy đất đỏ. Cái hai nữa là bà gì đó. Cô gì mà ở Arizona. Thì cái người té giếng á, là cái người gì quý vị, ta kêu là bị bắt bật bắt bắt dưới phải không? Thần kinh không bình thường. Thì bà đất đỏ ngày qua bà cũng là đất sét. Rồi cái cô là gì ở Arizona trời nó cũng nóng 120 độ. Thì đương nhiên mấy người đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tướng, tương cầu. Quý vị thấy cũng có đệ tử vậy. Cỡ cô Hồng Long là cũng có người khoái vậy. Đúng không Hồng Long? Cũng an ủi cũng hai ba người rồi làm đệ tử đó. Đó, thành ra khi chúng ta hiểu rồi chúng ta thấy rõ cái tội phúc tôi từ đâu mà ra. Hù võ không à. Thấy không? Hiểu được rồi chúng ta thấy một bầu trời. Bởi vậy hồi đó tôi đọc kinh nó nói ủa, hiểu rõ tướng tội phước, dùng 32 tướng tốt. Ủa, tôi nói mình tu mà làm sao được 32 tướng tốt? Té ra là cái tướng mà mặc áo tràng cũng là tướng tốt, mà cái tướng mặc cái riếp cũng là tướng tốt. À, cái tướng cạo đầu cũng là cái tướng tốt, mà cái tướng nhuộm highlight cũng là tướng tốt. Phải không? Thì như vậy có 32 tướng tốt rồi thì người ta vô trong đây. Người ta thấy mấy bà tám đều có 80 vẻ đẹp hết. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Thành còn nếu mà quý vị mà bắt lỗi là mấy bà tám này đều là mấy bà khó chịu hết. Từ cái hiểu kinh đại thừa phải hiểu tới đó đó là thành Phật liền. Có phải tự nhiên quý vị cười lên cái cõi này thành cõi vô cấu liền không? Hả? À, và có phải là nghe cái bài pháp này là chúng ta đã thành Phật rồi, chúng ta có 32 tính tốt rồi, chúng ta độ vô lượng trời người. Và cũng băng này độ nhiều lắm, làm sao đếm được. Nghe rồi cái chùa khách nó mắc cỡ, đâu có dám làm nữa. Phải không? Còn mấy bà mà cấm con là coi như là mấy bà nói bắt nó bắt ổng tràn vô đó thì rõ ràng là mấy bà đệ tử của thầy còn là 70-80 tuổi à, hàng khô hàng héo không. Vô gặp mấy cái hoa chơi hàng tươi cái tự nhiên mắc cỡ chen lại giùm tôi đi. Phải không? Ở trong đây nè, bây giờ giảng pháp đại thừa này cô gì cô nói là cô tính Mỹ là thành thật nhất phải không? Bây giờ ông Dưỡng đó ông tìm được một người thành thật hơn nữa là ai? Cô gì? Nguyên Hảo đâu? Nghe nói là cổ tức quá, cổ nói cô tính Mỹ thành thật không bằng cổ. Đưa microphone cho tôi, chưa biết là thành thật cái gì mà nói thành thật hơn. Tôi cũng muốn biết cái đó. Ở đây là cõi vô cấu mà không có gì mà vô sạch hết. Đời đưa đi, coi bà tình bài coi, tâm sự đời cô lụ sao có nói, bà tính Mỹ đâu có bằng thành thật bằng bả đâu. Rồi. Rồi. Đặng Thị Tâm Phật danh Nguyên Hào. Đặng Thị Tâm, tức là được cái tâm Phật. Dạ. Đặng là được. Thủy là thủy màu. Của con là cái gì? Tâm. Mà ông kia là Tăng, là cô Nguyễn Đắc Tăng, chứ là ông đó kiếp trước là thầy chùa rồi. Giỡn chỗ nào? Với chiếc thượng y chín điều cao nhất phẩm, mặc nghe kinh khi lễ Phật thì bình. Nó có từ xưa khi thời trang Đức Phật ngắm thấy căn đồng bao ruộng của mênh mông, pháp khí tỳ kheo ngắm thấy cánh đồng bao ruộng lúa mênh mông, với những hình vuông cặp điều trên thửa ruộng, vậy Như Lai thấy đây là tuyệt vời. Phật bảo A Nan mấy vục tăng đoàn, đời chúng tăng được truyền y phục trang nghiêm, vì thế hôm nay ba y truyền đến giờ, màu pháp y này thấy đem đường từ bi. Ôi trang nghiêm trong chiếc áo cà sa, khi dân y buổi lễ cúng dường y, gieo rắc phước tiền tăng, cúng bái màu y tăng đoàn nghiêm giới thể, cũng bởi sắc màu giúp đời sống thanh cao, pháp khí tỳ kheo giữ gìn cho giới thể, từ tham sân thoát ra con đường mê. Hay quá, hết rồi đó hả? Rồi thôi, hết rồi thôi, cảm ơn cô. Còn có tâm sự gì nữa không? Còn thì nói đi. Ông Dưỡng đang chờ đó. Dạ, từ hôm mà con nghe sư phụ giảng pháp á, thật con là người hạnh phúc. Rồi. Thì con đi tìm hoài mà chưa thấy, và con cứ không biết cứu sao cho đúng. Dạ. Yeah. Thật ra là việc cứu sao đúng đấy. Bây giờ mà cho con đổi cái gì mà để cho con được thoát những cái mà lúc sợ tôi đi á. Dạ. Yeah. Thì con mày như ý. Dạ. Thành ra hôm nay con để đây mà con cứ con đi đâu con cũng nhìn thấy có sư phụ bên cạnh là đi. Cái gì của sư phụ làm ra cả. Nhưng mà con tu cũng được bao nhiêu. Con gặp sư phụ từ khi năm mà đi con xa đến bây giờ, mà bây giờ con mới đi lại thì con bị chìm. Con bị chìm mà con cổ lồi lên mà chưa được. Con định lồi lên được, con đã xin về thầy từ bên tất cả rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ con bị nhầm xuống lại. Yeah. Bây giờ con cũng hiểu được là tại vì sao rồi. Yeah. Dạ. Thành ra khi ông xã con phải cho đi, nhưng mà sau khi về lại không cho đi. Yeah. Này chắc anh chị khá ngang quá. Này không phải, này cho em 2 ngàn để thêm em lên mà mua phòng. Cho đi là được rồi, còn 2 ngàn có cũng cần thiết. Nhưng mà bây giờ cái chuyện này là đại chúng ai cũng biết rồi. Bây giờ ông không cho, con cũng phải bỏ ra để cho ông đỡ tội đó. Yeah. Thôi ông hứa rồi đó. Yeah. Dạ mà ông làm thì con cũng phải làm. Và con cũng cố gắng, rất là cố gắng, nhất là trong cái pháp hội này. Con nói đây á, thì ai mà bỏ chén mà bỏ nước á, thì đừng có tự ái, đó là thật. Bởi vì nhiều khi con giòn cái ly cà phê thì ngon quá, mà bây giờ con đổ cũng được, thành ra con cắt hết. Thành có những người có khi cũng biết tìm ra nữa. Dạ, nhất giờ là mấy đứa ăn không gì. Con nói thật, thì từ khi con theo sư phụ chứ, con ăn đồ dữ hoài mà con khỏe lắm. Yeah. Nhà con ai cũng sờ con hết á. Yeah. Nhất là đồ mà hơi à, đây đó, đây đó, lá nhau cũng vì cái đó. Đây đó, đồ đó, mang tôi. Tức là ai có đồ dư kiếm cô để tặng hết. Dạ, dạ, được hết. Bởi giờ con ăn khi mà con ăn sau. Dạ. Yeah. Con muốn ăn sau để con đồ dùm. Dạ. Yeah. Sợ mấy chị, mấy cô quên, bỏ quên. Yeah. Nên là ăn không hết. Và đồ cũng chụp đồ cái đề đó đi. Thành ra con xin đồ. Và không biết con... có phải con làm được có sai không? Sư phụ chị cho con với. Đâu có sai đâu. Dạ, miễn là cô có sức khỏe, cô không bệnh thôi. Dạ. À, dạ, dạ, cái đó thì con có. Tại vì con cũng được mít keo mà kẹt mà con ít đi lắm. Vì bác sĩ nó kêu con hoài, mà con cũng đi. Nhưng mà con ăn nghĩa vì nhiều người lá lắm. Muốn nghĩa gì thế. Mà con nói, nếu con cái trùng đó, con mắc nợ nó, thế nào con bực bố là nó bắt con đi ra. Thành bây giờ con gọi về đại chúng là ai mà lờ có cái gì thì ăn hết giùm đi. Con không tới cái đồ là coi như không biết chuyện gì xảy ra. Đó. Mà vô pháp hội này cô có lựa đồ dư của ăn chưa? Có dạ, chưa? Dạ có. Ăn cái gì? Dạ cái gì mà con chút hay là ai bỏ quên. Yeah. Ăn giùm. Rồi mấy em bé bỏ đồ mặn dạ, quên có ăn không? Dạ cũng được. Nhưng mà con có đến chỗ mấy em bé nơi. Dạ. Vì con thấy không phải là mặn, không phải là chai. Con ăn không phải là vì thì để một cho ngày. Để cho cô bà cháu khác cũng không tình nguyện mấy em bé ăn dư tuổi vô cô ăn nữa. Dạ không phải, con không phải là con cố, nhưng mà khi nào con gặp cái chuyện đó cái gì đó con mới ăn, chắc là con phải đi tìm. Dạ dạ. Con cái dầm đồ, vì con dọn dẹp thì con dầm đồ thì con ăn thôi. Dạ. Con quý vị đừng có cười, vì đừng có nhìn con mà ghê. Con không có chuyện đó đâu quý vị, thấy quý vị phải có 32 thân à. Dạ. Tức là ý tôi nói mình có một thân á, mình dựa vào cái thân mình không mình chiếu, mà ta mà muốn thành Phật phải có 32 thân, đúng không? Con thí sinh, nếu lỡ mà cái con đó, con là miền nghiệp của nó rồi á, con không ăn nó bắt, chứ không đời vì bạn phải ăn, là nên con quán thì. Chỉ có một cái là sư phụ khuyên là khi con ăn đồ dư đó, ok. Nhưng mà quả thật nếu mà nó có mùi thiêu rồi đó, thì đừng có dạy, tại ăn vô nó bệnh đó. Con bệnh rồi thì thầy và đại chúng phải chạy lo cho con, nhiều khi đó cái phước nó làm trở ngại cái pháp hội, đúng như một người bệnh hay nhập viện gì mình phiền, đúng không quý vị? Thành ra nước đó, thầy dạy rất là đơn giản đó, có hai cái bình nóng nước, mà nếu mà nước dư lấy chế vô bình đó, còn cà phê dư đó thì cô có thể uống được, nhưng mà đồ ăn dư mình nhất là trời nóng để nó có mùi có gì mà cô ráng cô ăn vô đó, cái đó là coi như là con nhiệt tình mà cộng với thiếu trí huệ, thành ra là con bệnh đó, rồi lúc đó là thầy phải chở cử người chở đi bệnh viện, đúng thứ chuyện. Đó là thầy nói. Rồi cái chuyện nó xong rồi, bây giờ còn gì nữa không? Dạ con xin đó, mà nếu lờ lên đừng mà có ăn cái gì. Không có đâu, 32 thân bây giờ người ta biết rồi. Bây giờ tôi đã nói cái câu là muốn tụng kinh Pháp Hoa mà muốn sanh ở quốc độ nào cũng không đọa địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, là chúng ta phải áp dụng vào cái phẩm Đề Bà Đạt Đa và cái lông nữ này. Đề Bà Đạt Đa là mình không dám khinh cái người nào mà tàn ác, cái người đó đều có khả năng thành Phật. Không ai ác hơn Đề Bà Đạt Đa. Và người nữ như Long Nữ chỉ cần biến cái tâm một cái có 32 thân và có thể lên thuyết pháp liền. Đúng không quý vị? Bây giờ tôi lên pháp tòa tôi thuyết cho đã, mà tôi thấy người này vô tôi chấp nhất. Tôi biểu đừng, phải đuổi nó ra. Không bằng một bà không biết thuyết pháp mà nó thôi. Tội nghiệp con nít nó vô đây, sư phụ ơi, cho nó vào đây để nó tu, nó chơi. Thì cái người đó là đang thuyết pháp đó quý vị. Từ đó chúng ta đọc kinh Pháp Hoa. Và cái người nào hiểu được ý nghĩa này, người này không tạo quan gia trái chủ nữa. Không làm cho người ta thối bồ đề tâm nữa. Thay vì người ta vô đây, người ta vô duyên cái diệu pháp mình ra, mình vì cái tướng là nó mặc quần sọ hay là cái tướng áo tràng mà mình chận đi cái dòng diệu pháp của người ta. Thành ra mình đời đời, nếu mình bỏ được cái đó thì đời đời sinh chỗ nào mình cũng gặp kinh diệu pháp liên quan. Còn nếu mình chận người ta vô vì người thấy ta mặc cái mùa hè mấy dòng đất thì đương nhiên mình đóng ngay cái duyên họ làm cho họ phỉ báng, nghe cái pháp hội diệu pháp liên quan mà vô đây thầy mấy bà sư cô khó chịu, thì có phải để họ phỉ báng một cái pháp hội như vậy là chúng ta gieo cái nhân đó thì chúng ta sẽ đỏ? Còn nếu mà chúng ta mở ra có 32 cái thân mình, 32 cái thân là mình, 32 hoàn cảnh mình đều ứng dụng hết. Cũng như ngày hôm qua có người họ lại họ nói tôi có cái xe ở ngoài trước gần chỗ kia, tự nhiên là tôi cấm phone, nó không cho cấm. Tôi nói ủa tại sao không cho cấm phone? Sau cùng đó, tôi là tôi coi tôi lấy thêm một cái outlet, tôi bỏ ra thì té là trong đó có cái ông thiện mỹ. Tôi để nó bốn cái outlet rồi nhưng mà cái extension rồi, nhưng mà vì ông thở bằng cái bình oxy mà ông sống bằng cái bình oxy là phải có điện, mà nhiều người vô tình rút cái đó ra thì không hiểu là ông nhiều khi giết ông. Thành sao nó tối tôi lại tôi thấy con gái nói tôi biết liền, mà tôi lại lấy thêm một extension tôi cấm ra thanh. Mình không hiểu, mình nói ông này khó chịu, nhưng mà ông này cũng đang thở bằng oxygen, cái máy oxygen quý vị hiểu thì nói không. Thành là mình phải trước khi mình làm việc gì mình coi mình phải hiện cái thân tại sao người ta không cho rút điện. Không rút điện nhưng mà về ngôn nghĩ bất động, ông là ông Mỹ, cái bà đó bà không hiểu mà nói ông nó khó chịu vô tu thôi nè, đang cần oxygen. Lý do quý vị biết tại sao mà tôi chạy cái máy này, khi tôi thay nhớ tôi cũng không dám tắt, là lý do là tôi căng. Ngày đầu vô là tôi canh chạy 24 tiếng là nó, tôi tắt máy tôi đo coi xài bao nhiêu nhớ. Dầu thì thấy rõ rồi, có đồng hồ dầu nhưng mà nhớ không có đồng hồ nhớ. Thành nó cứ đúng bao nhiêu tiếng tôi đo mà tôi chạy 24 tiếng nó hao như vậy là gần nửa lít, rồi tôi cứ châm nửa lít vô thôi. Không dám tắt gì đấy, có những người họ đang thở bằng oxygen, nhất là cái ông đệ tử người Mỹ của thầy đó đang dựng, nó có con gái nữa. Thành ra có những cái quý vị phải có 32 thân, cái quý vị đừng có gì mà gì lên liền. Thành ra cho nó rõ luôn cái đường lai là không được cúp cúp ông chết á. Thành từ đó quý vị mở cái lòng lên, muốn thành Phật là mình phải có 32. Cái đầu tiên là cái từ bi đã. Đầu tiên mình vô mình nghĩ đó là con mình hay là cháu mình hay gì đó, rồi mình áp dụng cái này. Quý vị muốn không đọa địa ngục cả quỷ súc sanh là nghe ngay cái phẩm này, không khinh ai hết. Và phải có 32 quá thân. Thì quý vị ở cõi nào quý vị cũng đều gặp là Phật Pháp. Mà sanh ở các cõi Phật thì sanh từ hoa sen. Mà sanh ở cõi người là sanh những quốc độ giàu sang và đều có kinh diệu pháp liên quan. Và đời đời không bao giờ đọa vào địa ngục cả quỷ súc sanh. Thành ra cái câu này để hiểu rõ tướng tội phước. Nó không có thật. Tội cũng không có thật. Mà phước cũng không có thật. Thật sự ra cái người mà vào đây mà gặp Phật mà bỏ đôi dép, cái người đó tâm gì? Cái tâm biết khiêm cung, cái tâm không ngã mạn. Thì do cái tâm biết khiêm cung, người đó đi đâu cũng khiêm cung, thì cái người đó được nhiều người thương. Còn cái người vô đây ngay cả ông Phật này mà họ vô họ đi ngang tàng, họ ngang ngang, thì cái người đó ông Phật coi không ra gì, thì vào trong hãng coi cái thằng chủ cũng không ra gì, coi sức bộ vai gì, mà thằng ông Phật coi ra gì, thằng chồng con vợ coi ra cái gì, bà già chồng coi ra cái gì. Thì từ đó họ tạo ra quan gia chứ không ai bắt tội họ hết. Đúng không vậy? Còn người gặp chư tăng mà cúi có phước là cái người đó, họ gặp ông thầy mà họ không cúi thì về nhà họ gặp ai họ coi ra cái gì. Thì từ đó họ tạo ra quan gia và họ đi đâu họ cũng thất bại. Còn cái người mà khiêm cung á, bây giờ thấy không? Bây giờ một cái người đi vô đây thì ngơ ngơ ngáo ngáo, đứng đứng không biết gì, nó là xách cái gia ly đứng đứng rồi hỏi sao cô không có tìm chỗ ở. Nó dạ con lần đầu tiên con đến đây con không biết chỗ nào hết, thành ra con đang chờ coi bác nào vô đây ở với tôi, phải không? Vô đây cho con, vô đây đi là chỉ cho. Còn ấy, có một bà cũng đi vô đậu cái Mercedes, đứng đứng ngáo ngáo cái hỏi cô cần cái gì. Tôi tưởng cái youth center này là có cái gì, trời ơi xây ba cái nhà gì nhỏ xíu mà tôi thôi tôi ra ngoài tôi ở ngoài khách sạn đi, chút tôi vô tôi nghe pháp. Thì cái bà đó có được cảm tình không quý vị? Quý vị thấy rõ không? Ăn thua cái tư cách mình chứ không ai bắt phạt mình hết, tại vì cái ngã mạn của mình làm người ta ghét, phải không? Thành là không có cái tội phước, hiểu rõ tướng tội phước rồi đó là quý vị phân tích coi. Quý vị thấy tại sao có hiếu với mẹ với vợ cha mẹ chồng là có công đức? Tại vì mình ở với bà già chồng mình, mà cái người đẻ ra chồng mình, người đó đang ông xã mình đang phụ trả phi minh với mình, đang có chung những đứa con với mình, mà mình coi cái người mà đẻ ra chồng mình không ra cái gì hết, rồi cái thứ mà bất hiếu với cha mẹ đó là cũng không xài được. Tôi hỏi quý vị chứ có nhiều cái bà rất là ngu, con khoái nhất là lấy mấy thằng chồng bất hiếu mà như vậy là nó nghe lời con. Có người nói với thầy như vậy đó. Thì tôi nói giác dượng này có khiếm rồi. Bây giờ tôi hỏi quý vị, người mẹ của nó mà nó không có nghe lời mình, nó bất hiếu với mẹ nó thì coi chừng một ngày nào đó nó coi mình ra cái gì. Quý vị nên nhớ, cha mẹ nó mà nó coi không ra gì thì đối với quý vị chỉ là giả thôi. Nó đang còn lợi dụng quý vị cái gì đó. Khi hàng quý vị còn tốt. Tới hàng xấu nó đuổi quý vị vô làm gì đã hết. Phải không Dượng? Cũng như bây giờ con sợ gì, con sợ vợ con là gì, tại sao vậy? Vợ hai vợ con còn tốt không? Còn tốt. Chưa, ông nói sao ta? Thật sự đó. Quý vị thấy rõ luôn là từ chỗ đó chúng ta thấy hiểu rõ cái tướng tội phước rồi đó, thì chúng ta biết mình sống thế nào. Không có một Phật nào mà muốn chúng ta rọi địa ngục, không có một Phật nào bắt lỗi, không có một Phật nào hết. Mà cái người mà vô cúng cho Thiên Tăng mà coi như làm trong cái địa tạng này, gạo á thì bỏ vô trong cái rá đàng hoàng rồi do cho sạch, rồi á lạc lao á thì bỏ vô trong cái chay rồi làm cho sạch, thì cái người đó tâm kính trọng, cái người này kính trọng Chư Tăng và Phật thì đương nhiên có công đức. Còn cái người này do chi cho nhiều vậy, để chạy mẻ nó chẳng do nước thôi. Rồi bắt đầu cái thứ hai nó rau á lạc dục dưới đất, phải không? Rồi cái thứ ba đó vừa nấu mà cái nào ngon bốc lửng trước, phải không? Tức là cái người này á cái ngã mạng quá chừng luôn, phải không? Cúng cho ông thầy mà cái gì bốc lửng trước đó. Thành ra đó là giờ tu một khóa cho cái bà đó làm nhà bếp á, tu một khóa một tuần sau đó thì đầu tiên á ông thượng tọa ông mập lắm, bỏ tu tuần sau thượng tọa ông vô mà lại đồ ngon quá ăn hết rồi, hiểu chưa? Thành ra như vậy đó, cái phước báo là do tự nhiên cái tâm cái gì kính trọng giống Phật này không bán cho, không bắt tội. Bởi vậy tóm lại đó, quý vị thấy rõ không? Một cô bé tự nhiên thiệt trẻ đẹp đi ra trời nắng, nó mặc cái quần rờ slip nó vô, là cái quần rip nó vô này đi chơi, nó đi ngon ngon vô cái bà kia, ê ra chận mấy con quỷ đó lại. Quỷ nào giật Phật này không nói, chính mấy bà đó, phải không? Tự nhiên hỏi lĩnh, hỏi lĩnh thì ông thầy như là ông thầy sao? Ông thầy ông tụng kinh tâm chánh định như như bất động, thì ông như như bất động đi, tự nhiên thấy cô gái đẹp mặc quần lõa lời vô cái ông động, cái kêu mấy quỷ này ra chận, thì ông thầy này là quỷ rồi mới thấy ma được. Bởi vì thấy rõ cái điểm đó, từ chỗ đó tôi chỉ thẳng, không có tội phước gì hết, do tự nhất thiết di tâm tạo. Tội là do tự quý vị chia ra, rồi quý vị đặt ra rồi đủ thứ chuyện. Rồi nhiều cái chùa là chấp là đi chân thành là A là chân trái, Phật chân phải. Tôi chưa thấy Phật này biểu ai chân trái, Phật chân phải hết. Hả? Ai? Bà Bánh Tét có thầy Ngộ Thông nha. Quay mặt bá bên trong là thầy Ngộ Thông. Mai mốt mà bà vô pháp hội thầy Ngộ Thông ổng đuổi á. Ngày hồi xưa giờ ổng có đuổi chưa? Ủa ổng đuổi con nhiều lần, tôi biết rồi. Khỏi quay nữa thì đuổi nhiều lần rồi. Quý vị thấy rõ ràng tu á là rất là đơn giản thôi. Thứ nhất, muốn khỏi đọa địa ngục có 32 quả thân. Đức Phật thành Phật rồi có 32 tướng tốt. Đúng không quý vị? Tướng nào tướng xấu, tướng nào tướng tốt, gì tôi nghe coi. Bây giờ quý vị căn cứ mặc áo tràng vào chùa là tướng tốt, mà mặc cái zip vào chùa là tướng xấu. Nhưng mà giờ hỏi mấy đứa kia, nó vô nó nói trời mấy bà này hồi xưa chưa thấy thầy Tông Lai mặc đồ rất là đẹp, bây giờ theo riết là đầu trọc ớt lì quá. Hả? Tướng nào tướng xấu, tướng nào tướng tấu đây? Tầm hơn. Thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Mà thành Phật phải có 32 tướng tốt. À là sao? Tướng nào cũng tốt hết. Đừng có nói chuyện mình đứng ở vị này cho mình nói cái áo tràng đẹp, vô chùa là phải coi như là ăn chay niệm Phật, đủ những thứ cái đó, thành ra đối với thầy không có quan trọng. Bây giờ một bà cả đời ăn chay nhưng mà người tối ngủ ngồi cứ nằm đập chim bao thấy ăn mặn không, nó chảy nước miếng, nằm chim bao thấy đủ thứ chuyện thôi. Ở trong này tha là ăn với bà bánh tét, thích là xuống thịt gà là ăn mẹ cái thịt gà đi, nhưng mà chả có chim bao. Bây giờ tôi hỏi quý vị, ban ngày niệm Phật mà ban ngày thì ăn chay, ban đêm ăn mặn, người đó có giảng sanh không? Thấy không? Dạ. Mỗi ngày niệm Phật ra trời mà đi ngang cái liều nghe toàn là nói quớ toàn là coi như gà xào xả ớt, coi như là bò bảy món, là đủ thứ chuyện hết đó. Thành ra tôi hỏi quý vị một cái điểm chìa khóa này nè, ban ngày niệm Phật, cứ người nào tu muốn tịnh độ, mà ban đêm có niệm Phật không? Khó nha, niệm luôn cả ban đêm á, tại vì đa số chúng ta chết là chết vì ban đêm không à. Ngủ đứt luôn á, thành ra chúng ta niệm mà tầm sao ban ngày cũng niệm mà ban đêm cũng niệm. Cái tiêu chuẩn đầu tiên của người tu tịnh độ, tôi nói cho quý vị nghe, quay mặt về hướng nào? Thật ra nó có những người họ chấp tướng, nhưng mà không phải đâu quý vị quay mặt về hướng Tây. Tại vì sao vậy? Quý vị hướng về phương Tây cho quý vị quen đi. Rồi á, khi mà chúng ta nhớ mình hướng về Tây Phương là mình kính trọng cái phương đó có Phật A Di Đà. Có nhiều người nói tại sao mà chấp tướng, không phải cái này chấp tướng đâu, mà cái này là bắt buộc. Bắt buộc. Ngài Sáu Lợi Phất chứng quả rồi mà cứ hỏi Ngài Ác Bệ ở đâu, là cái ông mà giảng cho ông đầu tiên mà đến với Phật. Nói Ngài Ác Bệ hiện giờ đang ở trong cái thành Xương Xá, là ông quay về thành Xương Xá, ông đảnh lễ ba lễ là ban ơn. Mà bây giờ mình cầu Đức Phật A-di-đà tiếp mình ra khỏi cái cõi ta bà này, Đức Phật A-di-đà phương Tây, mình quay về phương Tây. Chứ đừng nói đó là chấp. Mà quen cái tập đó rồi đó thì chúng ta sẽ quyên có cái tập trung. Và cái đầu tiên tôi nói quý vị muốn dẫn sanh là quý vị đừng sợ chết. Mà muốn đừng sợ chết phải quán cái thân này nó dơ quế cỡ nào. Bây giờ tôi, quý vị quán cái này quý vị sẽ thấy sung sướng nè. Tôi đi đám ma hoài, tôi hộ niệm hoài, tôi thấy cái bất tịnh của con người kinh khủng lắm. Tôi nói xin lỗi quý vị đó, nhiều khi tôi hộ niệm cho những người mà ung thư gan rồi, hay là những cái ung thư mà về da, hay là ung thư về những cái đường ruột á, cái nó lúc đó là máu mủ nó ra trong cái, là trong khi mở cái tả ra nó thúi quắc, nó hôi dễ sợ lắm, mà thân rất là bất tịnh. Con người mình mà đựng tắm một tháng sạch không quý vị hả? Bây giờ quý vị cứ hỏi hò ni của quý vị á, thương em lắm, thương lắm phải không? Thương vì cái gì? À, bây giờ dụ như quý vị có cái miệng trái tim, đúng không? Thương vì cái miệng trái tim đó. Chút nữa ngồi lên bàn ăn đi, lấy trái chuối nè, lấy cái miệng trái tim nhai trái chuối rồi nhả ra cái dĩa. Anh dám ăn cái trái chuối rồi cái miệng trái tim em không? Không, thương cái mũi dọc dừa. Rồi hả, mà thương cái mũi là cái gì của cái mũi tôi không phải thương nha. Hỉ ra một miếng cái mũi bỏ vô trong tô, muốn bò ăn giùm tôi đi. Hả? Cái lỗ tai dài đẹp quá. Rồi móc một cái gái bỏ vô ăn thử coi đẹp không? Hả? Như vậy con người ta đẹp cái gì? Nhìn kỹ coi. Trên đầu đó, quý vị đem x-ray đi, biểu coi như là vô, bỏ tiền vô cái x-ray đi, chụp hết cái người vợ mình, nhìn thật tướng của người vợ mình coi. Cái mặt đẹp chụp ra chỉ là cái xương sọ thôi. Quý vị kêu một cái người hoa hậu đeo bông rồi làm răng giả hay răng vàng gì đó, rồi chụp x-ray chỉ thấy là một cái xương sọ, cái đầu lâu đeo bông, đeo hoa và đeo mắt kiến thôi, có không quý vị? Hả? Rồi trong ngày chụp giùm tôi, uống màu ra, ở trong người chúng ta là ruột già ruột non, từ cái bao tử này nó tiết ra cái chất gì quý vị? Dịch vụ rất là dơ, cái dịch vị đó. Mà mấy ông muốn biết cái bao tử này nó tốt xấu, mấy ông ăn nhậu ông ói ra cái, quý vị nào có ông chồng ói ra nó hôi không? Từ cái món ăn gì tôi không biết, lẩu lương hay cái món gì tôi không biết nữa, món gì ngon cơ mấy mà nó ói ra rồi, quý vị sẽ thấy từ cái bao tử, mà nó xuống khỏi cái bao tử nó xuống tới ruột non rồi đó. Quý vị nó từng làm đồ ruột non nó thúi không? Phải lộn ra, rồi xuống tới ruột già thơm không? Quý vị đi ăn chay đó, quý vị đi cầu quý vị thấy nó khác, mà quý vị ăn mặn quý vị thấy yêu cầu nó sao? Thúi ba lần. Thì như vậy đó, khi chúng ta chết rồi chúng ta sừng là do cái gì? Cái bộ rò lòng phải không quý vị? Hả? Thì như vậy cái thân này có cái gì đâu mà sắp mất cái thân này quý vị run quý vị sợ. Quý vị phải tổn nó như vậy đó, mình đang gánh một cái gánh nặng, mình đang gánh một cái cầu tiêu lưu động, mình đang gánh là lãi kim, lãi đũa, đủ thứ trong người này nè. Mà hả, mà sợ mất nó là tại sao vậy? Để nhận được cái thân từ ở trên hoa sen, đi đứng tự tại. Còn cái thân này hàng ngày chúng ta khổ lắm, huyết áp lên một chút cũng phải kiếm uống thuốc. Có bà đi theo tôi hết hồn mà cầm một tô thuốc và bà uống nè. Có không quý vị? Như vậy mà hả, mà sợ chết là sợ cái gì? Mình được xả cái này cũng giống như là mình xả cái của nợ đời đó. Ở trong này nó có mấy dạng cái mạch máu, mà chỉ nghẹt một cái mạch máu thôi là chúng ta trở thành là stroke rồi. Có không quý vị? Rồi lúc đó nói không chịu nói. Lúc đó những cái chướng duyên mà để chúng ta không được giảng sanh là cái gì? Thứ nhất, phúc lâm chuẩn bị á khẩu. Tuyệt đối nha. Khi quý vị bị stroke rồi quý vị nói được không? Nói không được. Nói không được rồi con cháu không làm thể ý mình chảy nước mắt ra. Tôi đã đi những cái đám những người á khẩu, tôi rất là đau khổ. Mà người đó 10 người đều có thổi tướng là nóng ở dưới đầu gối, nóng ở bụng và nóng ở bàn chân không. Đó, những cái đó quý vị có tu cả đời mà có những cái báo chướng của quý vị đời trước đó, nó dồn lại ma chướng làm cho bị stroke ngay lúc đó. Mà cỡ mà tuổi mà hàng 70 trở lên mà bị dễ bị stroke không quý vị? Rồi đàn bà đó mà sanh đẻ nhiều té là gãy xương, có không quý vị? Té cái bụng gãy xương, gãy xương rồi mà gãy ngay xương sống này nè, không nói chuyện được. Rồi những người bị đau thần kinh tọa cũng không nói được. Rồi cái cơn đau khổ quá, những cái cơn đau đó thì bác sĩ họ cho một phiên chích vào thì hết đau. Mà để đau thì niệm Phật không được. Mà chích thuốc mê vào thì quý vị có tỉnh táo để niệm Phật không quý vị? Không tỉnh táo thì lúc chết tâm thần không có được minh mẫn, cũng đọ. Mà để cho quý vị mà tỉnh táo thì quý vị đau bụng, khi mà lâm chung nó đau gấp 3 lần đau bụng đẻ, quý vị chịu nổi không? Nè, quý vị thấy có những người đàn bà mà đau bụng đẻ chửi chồng đó, là tại sao họ đau quá họ chửi đó. Nhưng mà như vậy, những cái đó là những cái chướng nạn. À, quý vị nhớ cố gắng mà sám hối xin cho con lúc lâm chung đừng bị những cái quan gia trái chủ, đừng bị những cái chướng duyên đó để chúng con không được giảng sanh. Thành ra tôi đã thấy rồi, rồi á, bệnh nặng rồi quán Phật. Tôi có nhiều người tôi đi cai trị hỏi tại sao mà tôi giờ này cũng niệm Phật, con tu cả đời ăn chay niệm Phật làm phước mà tại giờ này tại sao con lại bị như vậy, con không tin trời Phật nữa. Cái đó là quý vị sẽ quán, tại vì đó là những cái kinh nghiệm. Quý vị có công nhận không? Khi quý vị đến chùa, quý vị cúng dường đã đời mà tới ngày nào cũng thèm làm gì bị thối tâm, quý vị quán Phật quán trời mà huống gì là quý vị cả đời ăn chay niệm Phật, bỏ chồng bỏ con rồi bây giờ lại bị cái dư báo lúc lâm chung này mà không có người nói bây giờ đó. Quý vị quán Phật, Phật Di Đà vậy đó mà con tu về bây giờ này đau khổ như vậy không cứu con, quán Phật thối tâm. Thầy là phúc lâm chung yêu cầu quý vị giữ vững 10 niệm, có bệnh khổ không quán gắt. Vì nghĩ đến thân thể, ngày qua tôi hỏi cầu cái gì hạnh phúc nhất, có người nói là đừng bệnh tật. Không phải, nghĩ tới thân thể đừng cầu không bệnh tật. Quý vị không bệnh, quý vị ham cái chuyện khác liền à. Mà khi quý vị bệnh, quý vị mới trông hết bệnh. Có phải không quý vị? Quý vị để ý coi, khi quý vị bị nhức răng hay nhức đầu, quý vị chỉ cầu cho hết nhức răng nhức đầu thôi. Mà hết nhức răng nhức đầu là cầu cái gì nữa quý vị? Cầu chuyện khác, cầu trúng số. Tôi nói thật cho quý vị nghe, nghĩ tới thân thể đừng cầu không bệnh tật. Vì do bệnh tật chúng ta mới là sợ cái cõi này, sanh lão bệnh tử mà chúng ta dành sanh. Điều kiện quý vị quán ghét cái thân này dùng cho mỗi ngày, quý vị dùng không nhiều. Thay quý vị dùng 3 tiếng đồng hồ niệm Phật, quý vị dùng 1 tiếng để mà quán tổn cái thân này cho tôi đi. Kết quả rất là hay. Người ta khen quý vị khoái, người ta khen cái cầu tiêu lưu động thôi chứ có cái gì đâu. Người ta chê quý vị, người ta chê cái cầu tiêu lưu động này nè. Có phải quý vị là những cái cầu tiêu lưu động không? Mấy vị nào ở Santiago đâu đó ta coi, dưới nước mắt quá, đưa xuống City nó gửi giấy gì đi tiểu 3 lần, mà lất được 1 lần vô đây thầy Thông Lai trong lất thoải mái. Đem phân từ dưới San Diego đi bay máy bay lên đây ghi danh là đâm vô mấy cái cầu tiêu của tôi chứ gì nữa. Hả? Rồi quý vị đăng hồi xưa đó chưa đắp y, thì bây giờ đắp y cho cái cầu tiêu chứ có phước đức gì đâu. Hả? Bây giờ hồi xưa chưa cạo đầu thì cầu tiêu coi như là cầu tiêu có cái rút, bây giờ tôi bưởng lột cái rút cho nó mát. Cái gì mà công đức? Quán giùm tôi kỹ đi. Phải không? Chị sướng con cái đó là mấy người kia họ để tóc á, là họ được chứa thêm chí rạng chúng sanh rồi gào. Những người nào mà bị gào cạo đầu hết không quý vị? Hết. Rồi sáng thay vì làm cái ào ra rồi giữa sấy bây giờ mình phủi đó là xong rồi. Mà tắm cũng ít hao nước hao xà bông nữa. Chứ không có gì hết á. Thành ra từ đó quý vị quán giùm tôi, bỏ ra nửa tiếng đồng hồ quán. Và cái chìa khóa bây giờ tôi nói rõ cho quý vị bữa nay nữa nè. Mỗi một ngày người tu tịnh độ phải tụng 21 biến chú giảng sanh. 21 biến tụng được không? Giảng sanh quyết định chân ngôn, tụng cho tôi 21 biến. Cái chú đó là chú của Đức Phật A Di Đà. Mà khá nữa tụng 108 biến. Quý vị tụng như vậy cho tới phút lâm chung là lúc đó Đức Phật A Di Đà. Khi tụng đúng mỗi một ngày 108 biến là cái luân xa trên này quý vị lúc nào cũng có cái bàn tay Đức Phật A Di Đà trên đó đó. Nhưng mà vì tôi không nói sớm cho quý vị thì nói sớm ma chướng sẽ đến quý vị, quý vị dự pháp hòa thông qua này rồi. Quý vị tụng cho tôi mỗi một ngày ít nhất là 21 biến chú dạng sanh. Vì khi mà tôi làm phô hoa là tôi chỉ sử dụng chú dạng sanh của Phật A-di-đà để làm phô hoa, ngoài là không có gì khác. Quý vị dù tụng dùng cho thầy như thế đi rồi thầy rất là nhẹ nhàng trong vấn đề phô hoa. Được không? 21 biến chú dạng sanh được không? Minimum. Tôi từng lâu nay quý vị thấy tôi là phô hoa, tôi chỉ dùng không niệm Phật được là dùng chú giảng sanh quyết định chân ngôn. Cái đó là chân ngôn của Đức Phật A Di Đà. Và chính vì cái chú đó, người nào mà niệm cái chú đó rồi lúc chết không bị ma chướng, giảng sanh quyết định chân ngôn. Câu đó là của Đức Phật A Di Đà. Mà cái câu đó là cái câu mà mở cái chỗ này của ngài đó là cảnh giới Cực Lạc. Mà mỗi một ngày nếu quý vị chịu đi cho tôi 108 biến đó, tôi không có lo gì quý vị nữa. Tôi nói thẳng luôn, làm ơn từ nay quý vị dành cái gì dành. Mỗi một ngày có con chuỗi 21, trước khi đi ngủ làm cho tôi 21 biến chú dành sanh cho tôi đi. Xuyên thì làm ngày 3 lần. Lời Phật không gian dối, dạng sanh quyết định chân ngôn. Là đó là hình chú của Đức Phật A Di Đà. Quý vị không tụng xong rồi phá tới nè, ở Colorado, tôi mới chỉ quý vị bắt cái ấn của Đức Phật A Di Đà. Một cái ấn này phải 3 năm. Muốn bắt cái ấn này phải trì chú này 3 năm. Là bắt đầu quý vị lúc đó giúp cho thầy làm cái phô qua rất là dễ. Mà quý vị là coi như bước vào cái cửa lạc đó. Làm từ nay quý vị phải có 32 cái thân, 32 cái thân của Đức Phật. Và quý vị biến thành người nam cho thầy đi. Dù là cái thân tứ đại cái tâm quý vị biến nam đi, là quý vị sẽ thấy con đường vạn sanh. Mà khi mà quý vị dự cái pháp hội này, quý vị tu cái pháp hội này, quý vị là có lòng tin trong sạch nó khác nha. Bây giờ quý vị có tin là Đề Bà Đạt Đa Thành Phật không? Tin 100% không? Quý vị có tin là Long Nữ đó không cần ba tăng kỳ kiếp mà rung mình một cái là biến thành, chúng ta thành Phật là phải có 32 tính tốt, là mình dựa trên nào á, con mắt thế nào, lỗ tai phải đâu, rồi cái tai dài quá gối đó là cái tướng thôi. Nhưng mà 32 tính tốt từ cái tâm của quý vị là từ nay quý vị xuống dưới gặp người đó làm cái gì, quý vị phải có 32 thân, mình phải thị hiện thân người đó. Người đó nấu dở mình cũng không khen, người đó hay mình cũng không có chê, mà mình tán thán. Mình phải có 32 biến quá thân. Thì ngay bây giờ mình đã làm chấm dứt ngay ba đường địa ngục cả quỷ súc sanh. Rồi quý vị tụng giùm tôi thần chú dạng sanh quyết định chân ngôn mỗi ngày minimum 21 biến dễ không quý vị? 21 biến tăng lên cho tôi tới 108 biến. Rồi tới pháp hội Colorado tôi chỉ quý vị cách để mà bắt cái ấn của thần của cái chú đó. Mà khi bắt cái ấn đó đó là quý vị mà phát nguyện bắt đó, quý vị phải hứa với tôi là quý vị trì 3 năm thì tôi mới chỉ cho cái ấn đó. Trì 3 năm dễ mà, được phải không? Khi chỉ rồi là quý vị ngồi quý vị bắt ấn, quý vị trì đúng 3 năm không được bỏ, nếu không là ma sự. Thành ra là quý vị làm đi, bữa nay thì quý vị đủ phước đức để mà tôi nói là 21 biến dạng sanh minimum. Có gì cô buổi nào cũng được hết á, chỗ nào là buổi sáng, bây giờ mình ban ngày bên kia ban đêm, Việt Nam ban đêm, chúng ta không có dựa trên cái một cái chiều nào hết. Cái giờ giấc cũng không có đúng, giờ này chúng ta Hawaii dưới đây cách nhau bây giờ là quý vị Hawaii cách ở đây mà cách nhiều gió 6 tiếng đó quý vị. Thành ra chúng ta đừng kẹt vào cái danh từ thời gian không gian. Thì bữa nay quý vị thấy, quý vị trước khi tham dự quý vị khác nhiều lắm, mà tham dự pháp hội diệu pháp này tôi thấy quý vị đã mở tâm nhiều lắm rồi đó. Mở nhiều chưa? Ba sư cô giờ tối có gây lộn nữa không? Hết rồi phải không? Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều thành Phật. Nghe đây, bà Đạt Đa là ác cỡ đó thì trong ba bà này không có bà nào ác hơn đó, mà đều thọ kỹ thành Phật rồi. Mà Đức Phật cái cuối cùng á, ngài thọ ký cho quý vị thành Phật hết á. Quý vị có tin không? Quý vị tin lời Phật nói không? Tin. Quý vị xả bỏ. Ủa? Cô Minh Ngộ, cô Huệ Thiện nói cái gì? Đưa cái này đó Phật Amo Phật cho cô. Đến với sư phụ là do bố chồng của con, thì con vừa mới nghe sư phụ nói là Phật thọ ký, thì con xin có ba cái để mà hỏi sư phụ. Hỏi đi. Khai thị cho con là Phật thọ ký thì con đã sau khi con coi trong kinh tụng kinh Địa Tạng và con làm đúng y như lời trong kinh Phật nói, thì con đã được, con không biết thì con đã có lần con hỏi sư phụ là con được một vị, tức là con được rờ đầu, thì con biết rằng đó là ai rờ đầu cô? Thì con có niệm Phật thì con thấy cái hiện tượng mà và con biết có cái sự rờ đầu, thành ra là đầu nữa. Khi con đi đến chùa sư phụ thì con có để băng của Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng về chú Đại Bi, và ngài diễn giảng cái sự mà được Phật thọ ký là những cái hiện tượng, và cái hiện tượng đó con đã thấy và con cảm nhận được là có sự người rờ đầu con, thì con mới muốn biết là cái đó có phải đúng là Phật thọ ký không. Con có hỏi một vị sư cô thì sư cô có cười nói rằng là khi nào Phật thọ ký thì phải có cái cảm nhận của sự nóng ở trên đầu thì mới đúng là Phật thọ ký. Thì con chưa có biết cảm giác nóng như thế nào, thì sư cô có cười và nói rằng thì cứ nghĩ rằng là Phật thọ ký đi. Nhưng khi mà con được biết được rằng là khi con đến chùa một lần nữa và con cảm nhận được sự hơi nóng, khi con quỳ xuống lại và con cảm thấy hơi nóng phà trên lưng của con tới hai lần, con mới lên hỏi sư cô là sao con có cảm thấy hơi nóng phà trên lưng của con như thế nào. Thì sư cô nói rằng là đó là điều tốt chứ không có nói gì hết. Nhưng con có đến một lần, con đến chùa của thầy và con quỳ lại chéo hai bàn tay, con có lên hỏi sư phụ là sao con tự nhiên con thấy hơi nóng phả ở trong cái cánh tay của con tới hai lần. Thì sư phụ nói rằng là đó là Phật phóng hào quang. Thì khi sư phụ nói câu đó tự nhiên con giật mình, thì con mới biết là sư cô hỏi con là khi Phật thọ ký là phải có làn hơi nóng, và ngài đã thể hiện cho con tới bốn lần để cho con biết rằng đó là làn hơi nóng như thế nào. Và con muốn xin sư phụ khai thị cho con, vì khi mà con có đến chùa để mà nghe cúng Phật ngày Tết à, thì con ngửi được mùi hương thơm, và hàng ngày con đều tụng kinh 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói hương thơm xông khắp mười phương chúng sanh ngửi được phát tâm Bồ Đề, pháp tu hành Đức Phật. Và con đã thấy được cái mùi, ngửi được cái mùi thơm, và con có tụng cái kinh hoa nở tâm khai ngộ, và con đã nhìn thấy được cánh hoa nở như thế nào. Thì xin sư phụ khai thị cho con là ba điều đó. Mà tại sao con chỉ là cư sĩ mới biết được Phật ở, tức là biết được chùa và biết được thầy trong vòng có mấy năm đây, mà tại sao con có cảm nhận được sự, những sự như vậy, thì có phải là do ma chướng hay là 50 ngũ ấm ma hay không thầy? Thì tôi cũng sẽ có cái đề tài giảng ngày 52 ngũ ấm ma. Thứ nhất tôi nói cho cô nghe, bây giờ cái hơi nóng nó có ba loại. Cái loại mà ngồi cái thế ngồi thiền mà niệm Phật á, rồi kiết già hay bắn già đó, ngồi thời gian mà đúng mà tâm thanh tịnh rồi đó, thì sẽ có luồng hơi nóng từ ở dưới này nó chạy lên trên lưng. Cái hơi nóng là do những lưng xa và cái thân thể của mình, mà nhiều người không biết mà ngồi thẳng cao quá nó hơi nóng lên đầu thì làm bệnh nhức đầu, mà cái người làm thấp quá làm hôn trầm, cái đó là qua cái lĩnh vực thiền định một thời gian là tôi sẽ có những khóa tu tôi dạy về cái đó. Thì cái cảnh mà con là cái người khi mà con tụng cái bộ pháp hoa với sư phụ cách đây năm rồi đó, mà tụng luôn 20 mấy phẩm, 7 quyển mà tụng trong từ sáng tới chiều thôi. Thì sau đó con hồi hướng cái sớ cho những người mà trong dòng họ con bị chết á. Thì sau đó con về con lại không khởi tâm từ bi với gia đình. Và tự nhiên con thấy những người mà đã lên trời. Tối ngày đó tôi nằm mơ thấy những người mà con gửi sớ cầu siêu rớt từ trên trời rớt xuống. Họ nói con là mê tín. Không có đúng, chỉ là giấc mơ thôi. Không phải, đúng. Vì cái điểm đó tôi muốn khuyên quý vị. Xin thầy cho con biết cái đó. Đúng sự thật. Tại vì thế này, quý vị nhớ tôi nói rằng loài trời là một loài quá sân. Họ mà nổi sân, họ rớt liền. À, thành ra có vợ của ông trời đế thích đi hái hoa, mà hai bà hái hoa, một bà leo trên nì liệm xuống, bà kêu tôi biểu hái cái cành kia mà sao hái cái này, là gây nhau là cái bà nổi sân là bà rớt cái bịch xuống thành sáu vệ đó. Thành ra chư thiên thọ mạng rất lâu, nhưng mà là quá sân thành họ đi cái ào, họ không có hoa, không qua cái giai đoạn. Còn nếu mà khi kiếp hoại sắp đến hay là họ sắp chết thì họ có năm cái tướng: hoa héo trên đầu, nách có mùi hôi, rồi mắt thì chớp, y phục thì dơ dái, rồi không thích cái tòa nhà của mình, là năm cái tướng đó. Thì họ thấy năm cái tướng đó phản chuyện thời gian ngắn là họ rớt. Nếu họ biết khôn á thì họ như là ông trời để thích, khi mà ông hiện ra năm cái tướng đó rồi thì ông quảng hồn, ông mới bay xuống, ông gặp ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất ông lại quy y Phật, đảnh lễ Phật, thì ông xuống ông quy y và đảnh lễ. Mà sở dĩ ông có năm tướng si hao đó là vậy, ông đánh như vua Atula. Cái bà vợ của ông trời để thích á lại là một cái cô hoa hậu ở cái nước Atula. thành ra ông xuống mà Atula, người nam thì rất xấu mà người nữ rất đẹp, do đó cái bà hoàng hậu của ông trời để thích đó, thì lại là con gái của vua Atula. Thành ra con gái Atula mới lấy ông trời để thích, thì họ phúc báo ngang nhau, chỉ có khác có một cái là da họ xấu, mà họ xấu thôi. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, người Phi Châu họ ở Mỹ đây, họ có phước báo đồng mình không? Bằng mình, nhưng mà cái nghiệp của họ, cái da họ không có được trắng. Thành ra đánh nhau, mà đã càng đánh thì vô trời để thích, ông nổi giận, mà ông nổi sân thì ông càng mất, mà Atula lại càng thắng. Thành ra ông đánh, ông mất tướng, ông yếu, cho bắt đầu xuống hỏi sao thì xuống đảnh lễ, ngày Xá Lợi Phất, ngày xuống đó lãnh lễ Phật, cho Phật chỉ, cho Phật nói chỉ kịp. Lên, muốn cho ông tổn đức, ông chửi vua Atula. Do mà ông đánh với Atula không phải là bảo vệ cho thiên chúng, mà đánh để giành gái, do đó tổn đức, qua héo sắp rớt. Thì cái duy nhất ông bây giờ ông sám hối, và cái thứ hai quy y Tam Bảo. Vừa quy y Tam Bảo xong thì bắt đầu qua hết héo liền, tại người ta là quá thân. Mình nó quy y Tam Bảo một thời gian sau mình chuyển từ từ, tại mình có cái thân này kêu là cái thắng. Nó muốn tốt nó cũng phải từ từ, mà nó muốn xấu nó cũng từ từ. Phật kêu là có cái thân tứ đại để thắng. Còn chư thiên họ chỉ sống bằng cái quá sanh, tức là cái tâm thức, họ đi cái ào họ lên. Và lúc đó lên đánh không đánh nữa, mà Atula giờ đến quân là ông quỳ ông lễ, ông lễ cái người đó, thì coi như là ông lễ người đó mất đức liền. Thành ra khi mà đệ tử mà quậy tôi đó, tôi không có chữ, mà khi nào tôi ghét người đó tôi mới lễ người đó, lễ đánh lễ người đó thì người đó mất mất đức tổn. Thành ra cách sau này tôi chỉ quý vị hay mà ông chồng xã khiến quý vị, quý vị đừng có chữ lại mà quỳ lễ. Nó chữ một câu mình lễ một câu, mà nó chữ hai câu lễ hai câu lễ. Bây giờ tôi nói quý vị là mẹ quý vị đó, mà nói quý vị không nghe đó, mà bà chữ quý vị chữ một câu, bà già chữ một câu quý vị không sợ đâu. Mà mẹ nói mà không nghe sao tao lại mày, nhưng mà cứ quỳ lại sợ không? Cũng đứng khốn vậy là bậc thầy. Quý vị đắp y vô quý vị lễ tôi đi. Quý vị nhìn kỹ hỏi đó, tôi lễ Dũng cái mặt cái đen thui luôn này. Quý vị để ý coi, thành nó cứ lễ thôi, đó là áp dụng lời dạy của Phật. Thành nó con á thấy được cái điểm đó đúng. Tại vì khi muốn tụng kinh diệu pháp hồi hướng là mình cái đầu tiên vào nhà Như Lai, chứ không phải là cái chùa, là phải cái tâm từ bi. Con ở ngay nhà con, nhưng mà tâm con từ bi ngay đó kêu là con thờ Phật, tức là cái nhà Như Lai rồi, đâu cần phải vô chùa. Vô chùa này đó mà ông thầy không có tâm từ bi hả, vô bắt đầu vô đây cái ông đó nè, vô đây nè, xuống cúng dường dùng cho cái phần ẩm thực đi, hòa thượng thiếu, cúng vô nó chút xíu, vô nó nè, cái ông tượng này tôi thỉnh tới mấy ngàn là chia chia phước công đức cho nè, bộ kinh diệu pháp này vô nè, hòa thượng ấn tống hết 3.000 là cúng cho hòa thượng mới đi. Thì vô đây hòa thượng chỉ móc ruột của quý vị, bóc tiền của quý vị, thì đó không có phải là nhà Như Lai. Nhà Như Lai là phải cái tâm từ bi trước đã, rồi mặc áo Như Lai là cái gì quý vị? Tâm nhẫn nhục. Thì quý vị ở ngay nhà mà cái tâm quý vị thương chồng thương con, quý vị nấu chồng đốn nó cơm, nấu cà ri cho chồng con ăn với cái tâm từ bi, vì đây là những cái người thân của mình mà mình không thương hả. Quý vị mở cái tâm từ bi đi, quý vị nấu cho chồng cho con cho ngoại cho nội ăn, cũng giống như cái tâm quý vị nấu cho mấy hòa thượng thượng tọa, cái phước đó còn hơn nữa, đúng không quý vị? Cho mấy thầy chùa dịch vật này ăn gì cứ chưa chắc ông phước thấy không? Tại vì nấu cho chồng mình á, chồng mình mới đi làm nó mới trả phê minh với mình. Mình nấu cho cháu ngoại mình ăn á, ngày mối đời đê nó còn mua đồ cho mình. Tôi có ngày mối đời đê tôi có mua gì cho quý vị không? Có không? Ngày phá đời đê quý vị lại mua đồ cho tôi nữa. Thành ra cho mấy thầy chùa này ăn lỗ. Nhớ nha, tôi nói A Di Đà Phật cột vật thầy chùa. Nhưng mà Phật không, còn không giật cái người ở trong nhà Như Lai. Thầy chùa làm sao? Tôi giải thích quý vị nghe. Cái gì cũng chùa, tức là cái câu thầy chùa họ nói tôi muốn giảng bên đây luôn, kêu không qua luôn nè, nói là mất lòng. Ví dụ như mình nó lại nhà mình, cái nó thấy cái đôi dép, cái nó lấy nó mượn nó mang về, nó hỏi mình bộ đôi dép chùa không? Hiểu chưa? Có cái đó không? Rồi tự nhiên á, mình có cái cuốn sách này hay, cái nó vô cái nó mượn đó, ê nãy mày ở nhà tao mày có lấy cuốn đó có, đề bộ chùa sao lấy này, tức là cái gì không có tiền cái kêu là chùa. Như vậy mấy ông thầy chùa là gì? Ông ở nhà có phải tiền ông không? Tiền chùa. Ông ăn cơm tiền có phải ông làm không? Cơm chùa. Ông đi xe là có phải xe ông làm không? Xe chùa. Ông trả điện là điện ai? Điện Phật tử đóng, điện chùa. Ông đi cầu tiền ông tắm là nước ai? Nước chùa. Thành này cộp giật mấy thầy chùa đi. Còn nhà Như Lai là không có cái đó. Nhớ nha. Từ nay đi vô đây là nhà Như Lai chứ đừng kêu chùa nha. Kêu chùa là dễ mít lòng lắm. Bữa nay tôi giải nghĩa. Hiểu chưa? Giảng thắng luôn. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ông xã quý vị lòng từ bi không? Ông xã quý vị, ai mà có ông xã đi làm trả bill, đưa tay coi, trả bill nhà rồi đưa xuống, quý vị là cái gì, bà con gì của ông hả? Bà con gì nói nghe coi. Bà con không có bà con gì hết, tại sao mà ông đi làm trả bill cho quý vị? Rồi bà nào mà chính ông xã đứng tên mua nhà, đứng tên cô sai mua nhà chung, đưa tay coi. Bà con gì mà dám ký? Bây giờ quý vị kêu tôi vô ký cô sai, tôi không dám ký á. Như vậy cái lòng của tôi từ bi hay lòng xã quý vị từ bi hơn ha? Rồi ai mà đóng insurance cho quý vị? Quý vị bà con gì với ông? Đó là chưa kể nữa. Rồi ai mà coi như là bà già vợ đó, tự nhiên bảo lãnh từ Việt Nam qua, ai ký giấy bảo trợ tài chính? Ông xã. Có phải lòng ổng bao la không? Rồi ai đem em vợ qua đây? Ông xã. Rồi ai hút bụi giặt đồ cho quý vị? Ông xã. Ai cắt cỏ cho quý vị? Như vậy mà không mang ơn cho ổng. Như vậy mà tới ngày chủ nhật đó, ổng làm gần chết rồi không nấu đồ cho ổng. Trong khi tôi chả có làm cái gì, thức khuya nấu cho thượng tọa Thông Lai, nấu cho này kia. Cộp giặt thượng tọa Thông Lai đi. À, chính là ông xã quý vị là một vị Bồ Tát đó. Phải không? Rồi ngày hôm qua có ông bà kia, bà nói, tôi nói ông xã cô là có hậu vô hội sợ vợ mà nó không. Ông xã con quý vợ lắm. Ăn hiếp vợ tôi mới kêu trả ra. Cái tôi nói vậy, cô về nhà cô làm gì giống nhà con, đều quỳ với chồng con nói chuyện. Tôi nói, ồ sao cô hiếp vợ không có, tại vì trả chui dưới giường, con phải quỳ con kêu trả ra. Tôi nói vậy là phải hội trưởng con Dượng rồi. Mới là con nói chuyện là con quỳ với ổng không à. Con quỳ là sao bẩm thưa. Anh ơi, anh chui ra đi. Tôi hỏi anh nghe nè. Tại sao cái phiếu tí tiền này anh gửi về cho mẹ anh 500 đô. À, mà ổng nói láo, nó gửi có 300 à. Thành ra, bởi vậy tôi nói á. Nhà Như Lai là chính nhà của quý vị đó. Ở nhà quý vị có thờ Phật không? Có. Rồi bây giờ trong đó là ai là cái người mà coi như mà là coi như là ông từ của cái nhà đó, chính ông xã quý vị đó. Phải không? Rồi như vậy đó, không có bà con gì hết, ông xã quý vị là rất là Bồ Tát. Ba má của ông xã quý vị nuôi ổng là từ nhỏ tới lớn, cưng như điếu đổ. Như hôm qua quý vị thấy cái thằng con bất hiếu đó. Phải không? Mà như vậy đó, nuôi cho tới lớn 18 tuổi, rồi nuôi cho học 4 năm đại học, có người nuôi tới 7 năm đại học, cái tiền student loan bây giờ cộng trừ nhân chia vài trăm ngàn đô la. Mà một năm chỉ có ngày mó đờ đê. Mà ông xã nào có phước lắm, dần hết cái chất mó đờ đê không có đâu, 200, 300 là nhiều à. Trong khi đó, thiếu nợ mẹ như chúa trộm. Phải không? Nợ về cộng trừ bill đi. Còn quý vị mắc gì là nợ? Hả? Rước quý vị từ Việt Nam qua, rồi tốn tiền, tốn bạc. Rồi đi cài, rồi đi mua nhà, mua cửa cho quý vị. Vậy đó mà bao nhiêu tiền lương đều nộp quý vị hết trọi à. Như vậy đó là Bồ Tát hạnh là mấy ông đó. Thành ra quý vị mà muốn cúng cho Bồ Tát có phước thì chính là mấy ông xã quý vị từ nay đó, ở nhà nấu cơm, nấu kiến cho mấy ông xã ăn đi. Phải không? Là quý vị tụng kinh này nó mới lên, còn vô cúng cho mấy ông thầy chùa cộp giật ăn hết á. Giờ hiểu chữ chùa chưa? Sau này tôi nó bởi vì tôi nói ra thiệt hại cho tôi dữ lắm. Nhưng mà giảng kinh này phải nói. Phải nói mất quyền lợi lắm. Hồi chưa nói đó thì nó đứa nào đấy ngồi nó ăn nó chờ. Thôi mình nói rồi cái này thì tụi mình tới bữa nay sẽ phụ nói tụi nó ăn hết. Tụi nó đúng rồi. Đâu có tội gì đâu, ăn trước ăn sau gì đó. Ăn trước thì no trước, ăn sau no sau. Ăn nhiều no nhiều, không ăn thì khỏi no. Tội phước gì đâu, nghe kinh nghiệm pháp liên qua hiểu chưa? Tôi giảng cái này mấy ông già mấy ông chồng khoái lắm. Tôi đâu có biểu vô đây phục vụ tôi đâu. Đúng không quý vị? Bây giờ quý vị coi hồi đó Diệu Trung đòi đi tu, tôi không cho đi tu nè. Không, Diệu Trung xác nhận cô đòi đi tu, tôi không cho đi không? Năm 2003, tôi hỏi lý lịch số 3. Tôi hỏi chồng cô lại, nó dạ chồng cô mới qua đời. Rồi hỏi sao nữa, sao cái sao cô buồn, nó dạ thêm một đứa con gái qua đời nữa ở Việt Nam có không? Bây giờ đứa cháu ngoại mới có mấy tuổi ở Việt Nam à. Ở đây con trai mấy đứa, nó dạ con trai cũng hai ba đứa, giờ nó ly dị, nó để cháu nội về. cộng trừ nhân chia cũng trả cho nội cô cũng là trên 10 đầu ngón tay rồi. Rồi tôi nói cô đi thọ Bồ Tát giới rồi, thọ rồi, con tụng kinh là con mời thầy Trí Lâm qua con phát nguyện đủ thứ chuyện. Tôi nói nè, ở nhà đi, cô đi tu á, cô vào đây cô cạo đầu, cô bị giới lực, cô chỉ làm một cái vị sư bà thôi, chả có ích lợi gì hết. Cô ở nhà cô làm Bồ Tát hạnh đi, cô nên giữ cháu nội, giữ cháu ngoại, một đứa cháu ngoại Việt Nam cô còn phải lo nó, cô ngồi cô đi cô có yên không? Là bây giờ nó cô vô chùa tụi nó sẽ quán Phật quán tăng bằng gì, cô ở nhà đi. Cô vô đây là cô thành là thầy chùa, mà ở nhà nó kêu là ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai là cái tâm từ bi, nhẫn nhục chịu đựng để con dâu thằng rể nó chửi, thì cô đang hoàn thành Bồ Tát hạnh như vậy là một cô diệu trung ở cái hình thức cư sĩ. Và nếu tôi nhận bả bây giờ cổ trở thành là sư bà diệu trung thì cái chỗ nào ngon hơn? Chính cô diệu trung làm Bồ Tát hạnh ngon hơn đó quý vị. Và tôi rồi bây giờ là con trai con gái nó đều đến đây nó ủng hộ tôi, má nó kêu làm gì nó làm. Cái ngày đó mà tôi biểu má nó đi tu á, tôi xin lỗi đó, nó không thèm nhìn mặt tôi nữa, có không quý vị? Hiểu chưa? Không thèm nhìn mặt tôi nữa, chưa thấy độ ai hết nổi á, thấy không? Vô sáng két cốc ken ken cốc cốc ken ken độ rồi bắt đầu coi như là lo bông lo hoa, lo đủ thứ chuyện hết, lo những cái chuyện này thật ra là Đức Phật đâu có cần, Phật bỏ hết rồi. Thì từ nay đó khi mà tôi giảng trực chỉ ra quý vị đấy, đầu tiên đó, vào nhà Như Lai là cái tâm từ bi, mà rõ ràng nhất á, tôi bảo đảm quý vị đó, tại sao là cái thân nam tử. Mấy ông chồng quý vị nhiều khi quý vị đi tu hết á, mà tôi đi hộ niệm lạ lùng, mấy cái bà mà coi như là chính thức đệ tử tôi đó thì chết á, tôi hộ niệm đã nóng ở đầu mà nóng ở đầu gối không à. Còn mấy ông chồng mà ở nhà đó mà coi như mấy bà rủa là con tu mà ma quỷ phá con á, thì mấy tay đó là tôi tụng cái nóng nhất nhất của ông là nóng ở ngực, là nó chỗ người rồi tôi tụng chút xíu là kéo lên trán. Vì sao vậy? Cõi người là biết thương vợ thương con, nhường con xẻ áo, còn mấy bà này tu là con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, phải không? Thành ra mấy bà này sống trở thành là nóng ở dưới đầu gối là loài súc sanh đó, hiểu chưa? Phải không? Cái người đi tu á thì lại là thua cái người không tu, tại vì mấy bà tu đó là coi như là vô thành là đệ tử của chùa, mà ông kia mới là ở nhà Như Lai. Thành ra cái người cư sĩ đời này, tôi nói cái đó bởi vậy thầy thì mình nói nó mất quyền lợi cho con đó, cũng phải nói vì đây là kinh diệu pháp liên hoa mà. Nói được một bộ kinh này thì chúng ta không ở trong loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh, còn chúng ta không hiểu được này, mặc dù là mang y mang áo nhưng mà đã là chúng ta không khác gì những con bò ở Ấn Độ hết. Ấn Độ ăn chay, con bò Ấn Độ ăn chay, con bò Ấn Độ đi tới đâu được người ta quý trọng, đúng không quý vị? Nhưng mà bò vẫn là bò. Giác ngộ là gì? Là mở trí huệ. Chứ giác ngộ không phải là vô chùa thấy cái gì ngộ ngộ giác. Để ý cái điểm đó, thấy không? Nhỏ vỗ tay hoài. Ăn chay không phải là tu, mà ăn chay là để âm mưu chuyện gì? Vỗ tay. Thấy không? Như bây giờ ở đây là có cái bà này ngon lắm này, cô biết mặt này, bà thèm thịt, bà đi ăn ra bà mặc y nè, mà ăn dùng cho mấy đứa nhỏ đồ thịt thôi. Như vậy là bà đang lên cơn thèm, thèm thịt gà, ăn một cái nó hết thèm. Còn như tôi bây giờ nè, lỡ mang tiếng thượng tọ rồi đi ngang liếc rồi lại liếc không dám ăn, về tối ngủ nằm chim bao thấy đang ăn thịt gà rồi có quá cha nữa hả, mà ăn trong mộng đó thì chết làm sao. 12 tiếng đồng hồ ăn chay tối á, mà thật ra là ban ngày là sáng ăn rủi, trưa ăn buổi, chiều buổi, là tối không còn trôi được tâm. Thì thèm ăn chay riết mà thèm đồ mặn thì nằm chim bao là thấy đồ mặn không à, cái gì thấy rõ chưa đó. Thành ra từ chỗ đó của chúng ta thấy đó là tu thoải mái cho thầy đi, thầy phá hết tất cả những cái gì mà coi như là tà kiến, thấy không? Tụng kinh cho giỏi mà không hiểu đời sao được làm ca sĩ thôi chứ có gì hết, thấy không? Quý vị muốn nghe làm ca sĩ không, tôi can bảo cho nghe. Các bạn chấm dứt chương trình bữa nay tại tôi đói bụng rồi không biết làm sao mà nhát, thì chơi với bạn đi, tại sáng này ăn cháo. Nhưng mà nếu mà cái người mà nó thảm đói bụng quá giờ ngưng ăn, nhưng mà cái người giả dối là thôi bây giờ can bản nha rồi chấm dứt chương trình nghe nó dằn qua, thấy không? Cái gì thấy không? Nhưng mà thật ra nó thẳng là tại vì ăn cháo đói số, có chiên ra dĩa không chiên, hai ba dĩa mà đệ tử nào nó lên nó xin hết trội à, hồi xưa đón kém sinh bây giờ nghe pháp hoa ăn chưa cho dĩa chưa nó thọ tại bóp hết trội. Ngay cả cô Từ Hương ở dưới chiên cũng cho người, có ông cho Từ Hương dĩa, tôi trời sao bà Từ Hương này dưới bà cũng ngay bà ngon, bà lên bà xin dĩa nữa, nhờ người khác xin. Thường ca cái bản á, đơn giản thường ca hoài thôi. Cái bản này đó là từ chúng con trôi nổi trên dòng sông B, biết đâu là chốn đường về. Thấy không, bữa nay biết đường về rồi ha, thấy không? Từ kiếp nào quá xa xôi mà chúng mình lạc bước lưng hồi, từ kiếp nào vòng tâm phát khởi rồi si mê lạc bước ta bà. Chiều hôm nay nghe tiếng chuông chùa, tiếng chuông chùa làm tình cơn mê khiến quay về, khiến quay về con thấy Phật tâm. Rồi từ đó vì xuân xa con làm con Phật đã, rồi từ đó sớm hay khuya con niềm dẫn hiểu ngay, đau buồn con khóc cho đời, đau buồn con khóc cho con quyền gom hết nghị lực tụng kinh. Từ kiếp nào quá xa xăm mà thầy trò làm bước lưng hồi, từ kiếp nào vòng tâm phát khởi rồi si mê lạc xuống ta bà. Chiều hôm nay nghe tiếng chuông chùa, tiếng chuông chùa làm tình cơn mê hết si mê rồi con giác ngộ Phật ta. Yeah. Mình lạc bước mình đi vô đây, mình nên tỉnh lại tìm lối quay về, thấy không? Rồi chúng ta hồi hướng, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Bây giờ là mấy giờ quý vị? Không sao quý vị cứ thoải mái đi nghỉ một chút, tại vì chúng ta từ 9 giờ tới giờ cũng gần 3 tiếng rồi, thành ra chúng ta nghỉ đi rồi chút nữa coi nghe kiến kiện ăn cơm. Ăn cơm xong rồi đó, tôi nghĩ là bữa nay ăn cơm sớm chút, 3 giờ chúng ta trở lại tụng tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa để chúng ta giảng tiếp nha. Cố gắng giảng tiếp tại chúng ta mới xong quyển thứ tư thôi, phải không quý vị? Dạ, rồi quý vị xuống chuẩn bị để thầy nghĩ chắc nửa tiếng gì đó ăn thọ trai rồi 3 giờ trở lên đây tụng tiếp để tôi giải nghĩa tiếp nữa.